Chương 1276, 1283 chiến quyết thứ 7 thức, 10. Canh 4, cầu vẽ tháng còn có đổi mới. Bất quá Tiêu Viêm biết, tuyệt không có thể làm Đan Diễm đem kia đóa huyết kiếm hoa sen phóng ra ra tới. Mà muốn ngăn cản Đan Diễm phóng ra ra kia đóa huyết kiếm hoa sen, cần thiết ngàn thức vô ảnh cùng linh hồn đấu kỹ tâm kiếm hai bút cùng vẽ. 999 thức hợp nhất một thức nháy mắt tức ngưng tụ thành cũng chiều Đan Diễm lực phách mà đi, đồng thời Tiêu Viêm ngạch lòng có hồng quang chợt lóe. Nhưng mà, nhìn như vạn vô nhất thất ngàn thức vô ảnh cùng tâm kiếm cùng phát lại bị ngoại ý muốn ngoan cường chống cự. Chống cự không phải đến từ huyết kiếm hoa sen, cũng không phải đến từ Đan Diễm, mà là đến từ Tô Tân cùng Lãng Sơ. Tô Tân cùng Lãng Sơ đối Đan Diễm cần trả giá cực đại đại giới mới có thể thi triển chiến quyết thứ 7 thức đều thực hiểu biết. Một khi Đan Diễm đem này thi triển ra tới, rất có khả năng nhất cử xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng nếu thi triển thất bại hoặc bị đánh gãy, Đan Diễm liền sẽ đã chịu cực đại phản vệ. Cho nên hai người bọn họ không thể làm Đan Diễm đã chịu chút nào quấy nhiễu. Đao kiếm tật vũ. Tô Tân cùng Lãng Sơ bận rộn lo lắng ở ba người quanh thân bày ra một đạo ánh đao kiếm khí ngưng tụ thành rắn chắc vòng bảo hộ, đồng thời hai người tẫn khuynh linh hồn chi lực rót vào đến vòng bảo hộ chung. Cũng không phải Tô Tân cùng Lãng mới gặp Tiêu Viêm thi triển linh hồn đấu kỹ mới gia tăng rồi linh hồn phòng ngự. Tiêu Viêm tâm kiếm ẩn nấp tính cực cường, đặc biệt là tại đây chàng thời khắc đều tràn ngập cháy quang cùng huyết quang trong chiến đấu, càng là khó có thể phát hiện. Tô Tân cùng Lãng Sơ chỉ biết là Tiêu Viêm có một cái một đen một trắng hai cái cối xay linh hồn đấu kỹ. Hai người bọn họ sở dĩ hướng ánh đao kiếm khí ngưng tụ thành vòng bảo hộ chung chút xuống linh hồn chi lực, là bởi vì hai người bọn họ hiện tại chỉ là thất tinh trung kỳ cùng thất tinh lúc đầu thực lực. Hai người bọn họ lấy ánh đao cùng kiếm khí ngưng tụ thành vòng bảo hộ không đủ để chống đỡ hạ thất tinh đỉnh Tiêu Viêm thi triển ngàn thước vô ảnh. Chỉ có thể rót vào này ý giai lúc đầu linh hồn chi lực đem đạo đạo ánh đao cùng kiếm khí dính hợp đến càng thêm kín mít. Linh hồn chi lực còn có này diệu dụng. Đan điện không hổ là đối linh hồn chi lực nhất có nghiên cứu. Tiêu Viêm học được nhất chiêu. Phanh. 999 thức hợp nhất huyết hồng đại thức tàn nhẫn mà bổ vào vòng bảo hộ thượng, chán rượu khởi bắt mắt huyết sắc ánh lửa, như một đạo sắc bén hồng mang huyết sắc tiểu kiếm ở huyết sắc ánh lửa chung cũng kích đâm vào vòng bảo hộ thượng. Bất quá, huyết hồng đại thước tuy ngoan, nhưng Tô Tân cùng Lãng Sơ xây dựng vòng bảo hộ chung ánh đao kiếm khí tầng tầng lớp lớp, lại có hai người linh hồn chi lực dính hợp, tính dai 10 phần, cứ việc lay động chấn động không thôi, nhưng cuối cùng chống đỡ ở huyết sắc tiểu kiếm cũng chỉ đâm vào tấc hứa liền toái tán. Công không phá được cũng thứ không mặc sao. Tiêu Viêm nhân nôn nóng mà đôi mắt có chút phiếm hồng, huyết hồng đại thước giơ lên lại đánh xuống, đồng thời ngạch tâm hồng quang liền lóe, bắn ra liên xuyến huyết sắc tiểu kiếm. Huyết hồng đại thước bổ vào vừa rồi phách cùng chỗ, liên xuyến huyết sắc tiểu kiếm cũng người trước ngã xuống, người sau tiến lên bắn đâm vào đệ nhất cái huyết sắc tiểu kiếm đâm ra thật nhỏ ao chỗ. Rốt cuộc dính hợp ánh đao kiếm khí linh hồn chi lực chỉ là ý giai lúc đầu, nào chịu được ở huyết hồng đại thước một mà lại ngoan đánh xuống liên xuyến huyết sắc tiểu kiếm ở cùng chỗ bắn thứ, lắc lắc dục hội trùng trung bị xuyên thủng, một thanh huyết sắc tiểu kiếm xuyên động mà qua hoàn toàn đi vào Đan Diễm thức hải. Vòng bảo hộ cũng nhân bị xuyên thủng ra một cái lỗ nhỏ mà tức khắc tán loạn. A một tiếng đau kêu, Đan Diễm thân thể ở cứng đờ chung còn có chút phát run, trên mặt là cực thống khổ biểu tình, ánh mắt lại là dại ra mờ mịt. Đã chậm rãi nhảy lên cao ước hai trượng có thừa huyết kiếm hoa sen tức khắc ngừng ở giữa không trung, mỗi một mảnh cánh hoa sen đều bắt đầu kịch liệt run rẩy, tỏa khắp ra khủng bố hơi thở chợt trở nên hỗn loạn. Tựa hồ chỉnh đoá huyết kiếm hoa sen ngay xin 6 sau đó liền phải hỏng mất. Không tốt. Tô Tân cùng Lãng Sơ đều đẩy mặt sương lạnh. Lấy huyết kiếm hoa sen đáng sợ uy lực, một khi mất khống chế nổ mạnh, bọn họ ba người liền đem gặp chí mạng đả kích. Nhưng hắn hai đối này không thể nề hà, khôi phục đối huyết kiếm hoa sen khống chế chỉ có thể dựa Đan Diễm. Con hảo, Đan Diễm dại ra ánh mắt vào giờ phút này khôi phục thanh minh. Bất chấp đã thân bị trọng thương. Đan Diễm chạy nhanh mạnh chụp ngực, tưởng đánh ra mấy khẩu tinh huyết lại đạt được đối huyết kiếm hoa sen khống chế. Nhưng Tiêu Viêm há có thể làm Đan Diễm như nguyện. Thấp gọi một tiếng tiểu y y, huyết hồng đại thước tái khởi, cùng tiểu y y cấp tốc vứt ra liên xuyến hỏa liên cùng nhau công hướng huyết kiếm hoa sen. Lãng Sơ cùng Tô Tân hãi đến mí mắt thẳng nhảy, vội huy đao múa kiếm múa may ra dày đặc ánh đao kiếm khí tưởng ngăn chặn. Chỉ là, ánh đao chỉ có thất tinh lúc đầu uy lực. Kiếm khí chỉ có thất tinh trung kỳ uy lực, lại nhiều lại dày đặc, như thế nào tận trở tiểu y y liên xuyến hòa liên. lại có thể nào ngăn chặn đến Hạ Tiêu Viêm huyết hồng đại thước. Phanh phanh phanh, hỏa liên nổ tan ánh đao kiếm khí tiếng vang không dứt bên tai. Phanh. Huyết hồng đại thước bổ vào huyết kiếm hoa sen thượng. Cùng lúc đó, phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Cửu đóa huyết sắc hỏa liên oanh ở huyết kiếm hoa sen thượng. Huyết kiếm hoa sen vang lên ca ca thành, muốn tạc nước ra. Huyết kiếm hoa sen liền ở đan diễm trước người, một khi nổ tung, đan diễm nhất định đứng núi chịu sào, mà huyết kiếm hoa sen nổ tung thật lớn uy lực tuyệt phi đan diễm thừa nhận được. Khoảnh khắc, đan diễm tả hữu bên cạnh người sau Tô Tân cùng Lãng Mùng một cái bước nhanh chắn đan diễm trước người. Huyết kiếm hoa sen nổ tung. Bàng bạc năng lượng như vỡ đê hồng thủy hướng nhấc lên quần quần khí lãng, 9981 bính huyết sắc tiểu kiếm bắt phương loạn xạ. Đan Diễm, Tô Tân, Lãng đầu tháng 3 người đồng thời bay ngược đi ra ngoài, phun ra ba cổ máu tươi dương ở không trung phi sái. Có Tô Tân cùng Lãng sơ chặn lại huyết kiếm hoa sen nổ tung năng lượng đánh sâu vào, Đan Diễm chỉ là đã chịu đấu kỹ thi triển thất bại phản vệ, cứ việc bị thương thực trọng, nhưng hắn ở bay ngược chung là thanh tỉnh. Chiến quyết thứ 7 thức ở cuối cùng thời điểm vẫn là bị Tiêu Viêm ngăn cản phá hủy, thất bại trong gang tấc, Đan Diễm trong lòng tràn đầy không cam lòng tuyệt vọng. Nhìn ở trước mắt cùng nhau ngưỡng phi Tô Tân cùng Lãng Sơ, hắn cái mũi đau xót, đỏ hốc mắt. Hắn biết rõ, Tô Tân cùng Lãng Mùng một định đã chết. Hắn tại đây một khắc có chút hối hận không có nghe theo Lãng Sơ kiến nghị sáng sớm lui lại, đến nỗi hiện tại nhiều đáp thượng Tô Tân cùng Lãng Sơ hai vị nhất đắc lực thủ hạ cánh mạng. Liền chính mình thoát đi đều thành vấn đề lớn. Đan Diễm, Tô Tân, Lãng đầu tháng 3 người trước sau trọng té rất mà, tập khởi đầy đất tuyết tiết. Huyết kiếm hoa sen nổ tung năng lượng khí lãng còn ở tàn sát bừa bãi. Đan Diễm không dám có chút trì hoãn, vừa rơi xuống đất liền thuận thế phiên mấy cái lăn tan mất đánh sâu vào dư lực chạy nhanh xoay người, phủ phục từ nạp giới trung chảo ra một phen đan dược một cổ nào nhét vào trong miệng, chợt ngồi xổm đứng lên nhìn thoáng qua vẫn không nhúc nhích. Trên người thứ có 5 đem tiểu kiếm trong đó một phen thâm cắm ngực Tô Tân, lại nhìn thoáng qua đồng dạng vẫn không nhúc nhích, thân thứ 6 đem tiểu kiếm có khác một phen sỏ xuyên qua yết hầu Lãng Sơ, ở trong. Long Yên lặng hứa hẹn một câu nếu có thể trở lại đan điện, ta nhất định hậu đãi các ngươi người nhà cùng các ngươi tộc nhân, cuối cùng oán hận mà giao nhìn Tiêu Viêm một mọi người ở phương hướng liếc mắt một cái, hai chân một ngồi xổm cùng nhau liền nghiêng nhảy bay đi ra ngoài. Huyết kiếm hoa sen nổ tung năng lượng xa so tưởng tượng đại cùng kéo dài, bắn ra bốn phía mấy chục bính huyết sắc tiểu kiếm càng làm này lực sát thương tăng gấp bội, khiến cho Tiêu Viêm không thể không toàn lực tật chém ra đạo đạo thức tường bảo vệ phía sau 6 người mau lui không ngừng, hoàn toàn không rảnh lo Đan Diễm bên này. Tiêu Viêm một chúng đều cho rằng, như thế lực sát thương thật lớn nổ mạnh, thân ở nổ mạnh trung tâm Đan Diễm 3 người nhất định đều đã chết đi. Đại huyết kiếm hoa sen nổ tung dư ba rốt cuộc tiêu ngăn. Trước mặt mọi người người tật lược đến Đan Diễm bên này khi, chỉ nhìn thấy Tô Tân cùng Lãng Sơ trên người cầm kiếm, cả người là huyết chết nằm trên mặt đất, nào có Đan Diễm. Đan Diễm không chết, hắn chạy trốn. Mọi người phổi đều phải khí tạc. Truy. Đan Diễm tuy rằng không chết, nhưng khẳng định thân chịu trọng thương, chạy không được nhiều mau. Truy. Nhất định phải giết Đan Diễm. Không trung sậu hàng bạo tuyết, che khuất kịch liệt chiến đấu dấu vết. Cũng mai táng đan điện võ đường 16 cái thất tinh đấu đế linh hồn. Muốn nhìn càng nhiều nhanh hơn đổi mới thêm, 5386764464 phân đàn, chưa xong còn tiếp. Chương 1277, 1284 lại tới cường địch, 1. Đêm đã qua đi, nhưng sáng sớm không chung lại như hoàng hôn giống nhau ngu muội mông, phảng phất ban ngày còn không có bắt đầu liền lại muốn vào đêm, chính như giờ phút này đan diễm tình cảnh. Liên quan đến sinh tử. Đan Diễm không dám có một chút ngừng lại, dựa vào chân quý chữa khỏi loại cùng khôi phục loại đan dược, hắn một đường bay nhanh, liều mạng đào vong. Nhưng mới lướt qua hơn 10 tòa núi tuyết, cách hắn liều mạng tưởng chạy tới băng thành còn xa đâu, hắn liền nghe thấy phía sau xa xa truyền đến chế nhạo thanh, thất tinh lúc đầu liền tốc độ này. Mất mặt không mất mặt. Tiêu Viêm bọn họ đổi tới. Đan Diễm tâm trầm xuống, tuyệt vọng. Chế nhạo nói thanh ở tiếp tục truyền đến, nếu là ta liền không chạy. Nhân ra dựa vào cái gì không chạy. Hắn cha liền hắn như vậy một cái sau. Hắn muốn chết, hắn cha không phải liền tuyệt hậu. Chạy trốn rất sao. Dù sao chạy không thoát, còn như vậy mệt mà chạy làm gì. Chính là, bị chết cũng không như vậy chật vật. Làm hắn chạy nha. Như vậy thật tốt chơi nha. Tựa như miêu diễn lao thử giống nhau. Ha ha ha ha, Đan Diễm thiếu chút nữa không bị này đó chế nhạo nói khí ngất xỉu đi, đồng thời cũng bị này đó chế nhạo nói kích ra ngạo khí. Đúng vậy, dù sao chạy không thoát, ta vì cái gì còn muốn chạy? Còn không phải là chết sao? Bản công tử chính là chết, cũng muốn bị chết giống Đan Điện đại công tử. Muốn giết ta? Hừ. Tới nha Tiêu Viêm. Bản công tử giết không được ngươi, liền tự bảo cùng ngươi đồng quy vu tận. Lạc thân đến cự núi tuyết đỉnh không xa một bình thản chỗ, Đan Diễm móc ra mấy cái kích phát tiềm lực đan dược nhét vào trong miệng, rồi sau đó xoay người, lạnh lùng mà ngưỡng nhìn bay nhanh mà đến bảy cái điểm đen. Tiêu Viêm một chúng không có hồ nghi Đan Diễm đỉnh chỉ chạy trốn. Đổi làm là bọn họ, cũng sẽ từ bỏ chạy trốn làm cuối cùng một đấu. Nay cùng cầu sinh không quan hệ, chỉ cùng tôn nghiêm có quan hệ. Tiêu Viêm một chúng chạy như bay tới, người nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng bọn hắn cũng không có một ủng mà đi lên đánh chết Đan Diễm, thậm chí không có tản ra vây quanh Đan Diễm. Mà là đều nhìn cả người tắm máu Đan Diễm. Là Đan Diễm đã là giao thất thượng thịt cá, mọi người tưởng chậm rãi ngược xong rồi lại băm. Không phải. Là ở truy Đan Diễm trên đường Tiêu Viêm bỗng nhiên quyết định không giết Đan Diễm, muốn đem Đan Diễm bắt sống trở về. Không giết Đan Diễm. Mọi người nhất thời khó hiểu. Kinh Tiêu Viêm giải thích, mọi người mới nuốt xuống kia khẩu ác khí. Hiện tại Tiêu Viêm đã không phải trở thành đấu đế trước cái kia Tiêu Viêm. Hiện tại Tiêu Viêm gánh vác dẫn dắt Tiêu tộc quật khởi trọng trách. Hắn trên người chịu tải Tiêu tộc trở thành đấu đế đại lục cường đại thế lực mộng tưởng. Chịu tải một chúng đồng bọn đi theo hắn đi lên đấu đế đỉnh hy vọng. Hắn trở nên thành thục rất nhiều, hành sự cũng ổn trọng rất nhiều. Ở hai bên huyết chiến khi hắn liền biết, một khi bọn họ đem Đan Diễm giết, Đan Điện chắc chắn điên cuồng trả thù. Cấp yêu cầu thời gian tới quật khởi Tiêu tộc mang đến thậm chí ngập đầu thai hương. Nhưng khi đó có phải hay không ngươi chết chính là ta sống chiến đấu, sát Đan Diễm là không có lựa chọn nào khác. Hiện tại chiến đấu kết thúc, Đan Diễm thân chịu trọng thương chạy trối chết, hắn có nhưng sát nhưng không giết lựa chọn. Bình tĩnh lại ngẫm lại, giết Đan Diễm chỉ là giải hận mà thôi, mà không giết Đan Diễm đem Đan Diễm mang về, liền có cản tay Đan Điện hoặc cùng Đan Điện có kẻ mặc cả lợi thế, đối Tiêu tộc quật khởi vô cùng hữu ích. Bất quá Thanh Mục Nhi, khiếu chiến cùng gió lốc đều đưa ra, không giết liền không giết, nhưng ở bắt sống Đan Diễm trước muốn nhìn Đan Diễm như thế nào làm hấp hối dây rùa, giải hả giận. Từ ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Long Ý lập tức phụ họa. Tiêu Viêm đồng ý, Tiêu Viêm cũng tưởng giải hả giận, dù sao tột giờ là nấu chín vịt không sợ nó bay. Cho nên mọi người đều nhìn cả người tắm máu Đan Diễm, chờ Đan Diễm làm vây thú chi đấu. Nhưng Đan Diễm chỉ là oán hận mà trừng mắt Tiêu Viêm. Cũng không có động. Chưa xong còn tiếp. Chương 1278, 1285 lại tới cường địch, nhị. Thứ 6 càng. Cầu vẽ tháng. Thật lâu không bạo phát, vẽ tháng đầu lên, đầu một chương ta càng một chương, nói được thì làm được. Tiêu Viêm nói chuyện, ngươi là tự sát đâu, vẫn là đem ngươi kia cái gì chiến quyết đấu ký lại thi triển một lần. Đan Diễm không nói gì. Tiêu Viêm xoa bắp mũi, hài hước nói, tự sát sao? Bị chết có tôn nghiêm chút, nhưng nhiều ít còn lòng có không cam lòng, lại thi triển cái kia chiến quyết đấu kỹ cuối cùng làm một lần vây thú chi đấu đâu, nhưng thật ra có thể đem sở hữu không cam lòng đều phát tiết ra tới, cũng có thể ứng kia cái gì đàn võ chiến ước không chết không ngừng lời thề, bất quá đâu, khẳng định bị chết rất khó xem, sẽ có thất người Đan đại công tử thân phận cùng mặt mũi, là có chút khó có thể lựa chọn. Không đổi, chúng ta chậm rãi chờ. Đan Diễm rốt cuộc nói chuyện. Tiêu Viêm, ngươi không cần chế nhạo ta. Nếu trốn không thoát, bản công tử cho các ngươi sát chính là. Liên mệnh đều phải đã không có, còn để ý cái gì tôn nghiêm, thân phận cùng mặt mũi. Ta chỉ là có chút tiếc nuối, ngươi ta còn không có chân chính đã giao thủ. Ngươi ta đều là thất tinh lúc đầu, có không làm ta tự mình lĩnh giáo ngươi vị này đại tân sinh đệ nhất tuyệt thế thiên tài siêu cường chiến lực, làm ta chết cũng không tiếc. Nga. Tiêu Viêm nghiền ngẫm mà nhìn Đan Diễm, lại bỗng nhiên cười, ta thật sự rất muốn thỏa mãn ngươi. Bất quá, ta lại không nghĩ ở ngươi trước khi chết làm ngươi ở vũ nhục ta chỉ số thông minh sau còn lưu lại V.G.X.H.V.1 ta hảo ngốc cấn tượng. Ta là không như vậy thông minh, nhưng ta còn không có ngốc đến không biết ngươi đây là tưởng tìm cơ hội tự bạo cùng ta đồng quy vu tận. Làm ngươi thất vọng rồi. Tâm cơ bị người nhìn thấu luôn là xấu hổ, Đan Diễm cười mỉa một chút. Đúng lúc này, một tiếng chuột, bối, giám, ngươi như sét đánh giữa trời quang ở không trung nổ vang, từ xa tới gần tật phóng tới một đạo màu trắng lưu quang. Tới viện thủ, tựa hồ còn rất mạnh, kia đã có thể lưu đan diễm đến không được. Tiêu Viêm quyết đoán mà ấn đường hồng quang chợt lóe, đồng thời thiên hỏa tuyên cổ thước vung lên, đốn có trăm ngàn nói xích ảnh lập tức hợp thành ngọn lửa hôi hổi huyết hồng đại thước chiếu đan diễm hung hăng đánh xuống. Nhưng lúc này màu trắng lưu quang đã tật bắn tới đan diễm phía sau không xa, từ màu trắng lưu quang trung quanh ra một đạo mạnh mẽ đấu khí sóng cản trở cự đan diễm đỉnh đầu đã không đủ một trượng huyết hồng đại thước, tiến tới đem huyết hồng đại thước quanh thành phiến phiến toái ảnh. Chợt màu trắng lưu quang dò ra một bàn tay một phen sách lên cứng còng đan diễm, về phía sau một lượt dừng ở nơi xa. Tiêu Viêm một chúng lúc này mới thấy rõ người tới. Người tới dáng người cường tráng, một bộ đan điện màu trắng trường bào, lưỡng đạo lông mày giống như là dùng no chấm mực nước bút lông sở họa, lại nùng lại thẳng lại thô, chính tay ấn ở đan diễm trên lưng xem kỹ đan diễm thương thế. Trước nay người đấu khí dao động mọi người phán đoán ra kỳ thật lực, đấu khí dao động cường độ cùng huyết ma nhất tộc tứ trưởng lão tương nhược, bắt tinh lúc đầu. Đúng vậy. Người tới đúng là nhân ở trên đường chợt hiểu ra mà lâm thời dừng lại, song lúc sau liền theo đan diễm lưu lại chỉ dẫn tiến đến đan điện bắt tinh khách khanh trưởng lao võ trưởng lao. Võ trưởng lao vốn tưởng rằng đan diễm một chúng còn không có tìm được Tiêu Viêm một chúng tung tích, nếu không hẳn là đã đem Tiêu Viêm đám người đánh chết mà đường về cùng hắn hội hợp, vì thế hắn một đường chậm rãi từ từ thưởng mênh mang cảnh tuyết. Tới gần nơi này khi linh hồn của hắn chi lực cảm giác đến đan diễm ở bay nhanh mau buồn, hơi thở phi thường hỗn loạn. Này phía sau còn có 7 người tựa hồ ở đuổi giết đan diễm. Cái này làm cho hắn rất là khiếp sợ, bận rộn lo lắng nhanh như lưu quang tới rồi cứu đan diễm. Thấy võ trưởng lão xem kỹ đan diễm thương thế, Tiêu Viêm cũng chạy nhanh tràn ra linh hồn chi lực đi tra xét. Giờ khắc này mọi người đều hối hận cực kỳ, vì cái gì muốn ở bắt sống đan diễm trước xem đan diễm như thế nào làm hấp hối dây rùa à. Trực tiếp đánh vượng mang đi nào có hiện tại việc này. Cái này hảo. Tới cái bát tinh lúc đầu đấu đế cứu đan diễm, nếu đan diễm không có việc gì, một cái bát tinh lúc đầu lại thêm một cái thất tinh lúc đầu, càng thêm nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1279, 1286 lại tới cường địch, tam, thứ bảy càng. Còn có. Vẽ tháng, đề cử phiếu 100 chương thêm canh một, đem các ngươi phiếu đều cho ta đi. Con hảo. Huyết hồng đại thước cùng người tới kia nói đấu khí sóng đối hám khoảng cách đan diễm đỉnh đầu rất gần, thật lớn năng lượng đánh sâu vào vẫn là bị thương nặng đan diễm, trong khoảng thời gian ngắn đan diễm không có tỉnh dậy khả năng. Tiêu Viêm thở dài một hơi. Võ trưởng lão cũng thở phào khẩu khí. Đan diễm thương thế tuy trọng, nhưng cũng không sinh mệnh chi nguy, sau khi trở về phục chút chân phẩm đan dược, lại hảo sinh điều dưỡng chút thời gian, liền có thể khôi phục. Xác định đan diễm tánh mạng không ngại, võ trưởng lão bàn tay hư nâng đan diễm chậm rãi dựng lên, lấy vô hình nhu lực đem đan diễm thác đến núi tuyết trên đỉnh nhẹ nhàng chậm chạp buông làm đan diễm nằm thẳng, lại liền phát ra lưỡng đạo đấu khí hình thành hai cái đấu khí vòng bảo hộ bao lại đan diễm, mới híp mắt nhìn quét Tiêu Viêm một chúng một vòng, trong mắt kinh ngạc chi sắc phiếm dũng. Đan diễm đều rơi xuống như vậy hoàn cảnh, Tô Tân đám người đã bị tận sát không thể nghi ngờ, mà trước mắt này 7 người. Một cái thất tinh lúc đầu, 6 cái lục tinh đỉnh, cùng tới khi biết được có quan hệ Tiêu Viêm một chúng tình huống hoàn toàn ăn khớp. Liên nay 7 người, thế nhưng diện sát 16 cái ít nhất đều là thất tinh trung kỳ đan điện võ đường tinh anh. Còn một người không tổn hại, thậm chí liền thương cũng chưa chịu. Hắn không tin. Hắn đoán hẳn là có bát tinh cường giả giúp Tiêu Viêm một chúng, chỉ có bát tinh đấu đế mới có cái kia năng lực. Tiêu Viêm đám người không có ra tiếng. Đều ở nắm chặt thời gian đem tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, lấy nên đón sắp triển khai ác chiến. Tiêu Viêm đám người vững vàng làm võ trưởng lão càng thêm khẳng định trong lòng sở đoán. Như vậy, cái kêu bắt tinh cường giả ở đâu nhi đâu? Là đã rời đi, vẫn là liền ở phụ cận. Võ trưởng lão lặng lẽ tràn ra linh hồn chi lực. Tra xét kết quả làm hắn ám thở phào nhẹ nhõm, lấy linh hồn của hắn chi lực có khả năng tìm được trong phạm vi. Không có bất luận cái gì những nhân loại khác hơi thở, có mấy đầu ma thú cũng chỉ là nhị tam tinh. Hắn mở miệng, nhìn Tiêu Viêm hoán thanh nói, ngươi hẳn là chính là Tiêu Viêm đi. Nghe nói ngươi là đại tân sinh đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Ân, mới thất tinh lúc đầu liền cố ý giai chung vê đút 6 tổ 3 kỳ linh hồn chi lực, xác thật không tồi. Tiêu Viêm một chúng trong lòng đều lộ bộ một chút. Người này có thể một ngụm nói ra Tiêu Viêm linh hồn chi lực cấp bậc, hiển nhiên này linh hồn chi lực ở Tiêu Viêm phía trên. Linh hồn công kích chính là Tiêu Viêm lại lấy vượt cấp chiến thắng địch nhân quan trọng thủ đoạn, mà người này linh hồn chi lực cường với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm linh hồn công kích không chỉ có đối người này khởi không đến bao lớn tác dụng, nói không chừng còn muốn phản tao linh hồn của hắn công kích. Tiêu Giao Đế Quân lấy quang ngưng ra cái kia chuẩn bắt tinh đấu đế khiến cho bọn họ hiểm chết còn sinh. Huống chi người này là hàng thật giá thật bắt tinh đấu đế, linh hồn chi lực còn như vậy cường, này nhưng như thế nào cho phải. Võ trưởng lão khen xong Tiêu Viêm, trong mắt tiệm có lạnh lẽo dặn ra, ngữ khí vừa chuyển nói, tin tưởng lão phu này chiều cao bảo đã tinh tường nói cho các ngươi, chúng ta là địch nhân. Nói cách khác, ta cần thiết muốn giết chết các ngươi. Cứ việc ta một chút đều không thích giết người. Thấy Tiêu Viêm một chúng đều không khỏi thần sắc ngưng trọng lên. Võ trưởng lão có vẻ có chút đắc ý thỏa mãn, nói tiếp, bất quá, ở giết các ngươi phía trước, lão phu cảm thấy cần thiết trước hướng các ngươi làm tự giới thiệu, miễn cho các ngươi liền là bị ai giết cũng không biết. Lão phu họ Võ, chính là đan điện khách khanh trưởng lão. Rồi sau đó hắn khoanh tay mà đứng, nói, đến đây đi, động thủ đi, lão phu không có đối lập ta cấp thấp động thủ trước thói quen. Nhưng thật ra có quân tử chi phong. Tiêu Viêm đối võ trưởng lão có vài phần hảo cảm. Khá vậy chỉ là đối này diễn xuất có hảo cảm mà thôi, này vẫn là ngươi chết ta sống địch nhân. Trong mắt bính ra mãnh liệt chiến ý, Tiêu Viêm một tay để thước nhảy tới một bước, đấu khí dao động nhanh chóng kéo lên đến thất tinh đỉnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1280, 1287 lại tới cường địch, 4. Thứ 8 càng. Hai chương vẽ tháng, thêm 2 càng. Thất tinh đỉnh. Võ trưởng lao mắt lóe kinh ngạc chi sắc. Tiêu Viêm này hiển nhiên là mượn dùng đoàn đội đấu kỹ, nhưng mặt khác 6 người đấu khí dao động vẫn là lục tinh đỉnh, cũng không có chút nào yếu bớt, này có thể so đan điện võ đường đoàn đội đấu kỹ ưu không ngừng một cấp bậc. Bất quá, võ trưởng lao trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe lướt qua, thất tinh đỉnh hắn tự nhận là vẫn là có thể nhẹ nhàng đối phó xuống dưới. Hắn vẫn phụ xuống tay, khoe miệng sốc ta đảo muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu cường trào phúng. Lấy cường giả cao tư thái chờ Tiêu Viêm một chúng động thủ trước. Tiêu Viêm nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước, thần thái cũng thực tự nhiên, trong lòng thì tại nghĩ, muốn như thế nào mới có khả năng chiến thắng cái này bắt tinh đấu đế đâu. Trước thử xem hắn chiến lược lại nói. Quát khẽ một tiếng, thiên hỏa tuyên cổ thước về phía trước chém tới, thước thân đằng khởi hừng hực ngọn lửa. Thiên hỏa. Võ trưởng lão kinh trừng mắt nhìn mắt. Thiên hỏa A. Hắn là nhân tộc, vẫn là luyện dược sư. Có thể nào không quen mắt. Đối Tiêu Viêm bổ tới này một thước hắn đảo không để bụng, nay thuần lực lượng một thước đối hắn còn cấu không thành uy hiếp, hắn trong mắt chỉ có thiên hỏa tuyên cổ thước hiệp hôi hổi thiên hỏa. Hôm nay hỏa giống như phẩm giai còn mang cao. Không biết có phải hay không đứng hàng trước 20 chung. Mặc kệ nó, giết Tiêu Viêm, hôm nay hỏa chính là của ta, sau khi trở về đút cờ một tờ giờ cờ di về lại chậm rãi nghiên cứu. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Võ trưởng lão hỉ không thắng hỉ, chiếu vào hắn trong mắt hừng hực thiên hỏa tựa hồ đều phải nhảy đằng ra hắn trong mắt. Cho đến đại thước gần người, hắn mới chạy nhanh hừ lạnh một tiếng, thúc giục thả ra mãnh liệt đấu khí đem đại thước chấn trở về. Này một thước Tiêu Viêm ý ở thử, cho nên Tiêu Viêm vẫn chưa dùng toàn lực, bị võ trưởng lão chắn hồi ở hắn đoán trước bên trong. Tiêu Viêm chỉ là không nghĩ tới. Võ trưởng lão là thúc dục thả ra đấu khí chấn xoay chuyển trời đất hỏa tuyên cổ thước, mà không phải thi triển đấu kỹ. Bát tinh lúc đầu đối mặt thất tinh đỉnh công kích liền dám như vậy thác đại sao. Cần thiết buộc hắn thi triển đấu kỹ, mới hảo phán đoán hắn chiến lực đến tột cùng có bao nhiêu cường. Tiêu Viêm phóng người lên, dưới chân trào ra thốc thốc ngọn lửa lan tràn thành một mảnh biển lửa đối võ trưởng lão vào đầu chụp xuống, che thiên hỏa tuyên cổ thước bổ ra 999 nói giống như ngọn lửa xích ảnh. Những người khác cũng lược không dựng lên đến Tiêu Viêm phía sau, phối hợp Tiêu Viêm toàn lực công kích. Tức khắc, ở cháo hướng võ trưởng lão biển lửa phía dưới, bay tán loạn đông tuyết sầu gấp gáp mật, một mảnh mê mang chung có vô số bóng kiếm, nhận ảnh, thương ảnh, tiên ảnh cùng quyền ảnh, còn có ưu lục xương mù mạn dũng, cùng với nhấp nháy điện mang sáng quắc, hảo không đổ sộ. Nhưng võ trưởng lão vẫn là không có vận dụng đấu kỹ. Hắn khỏe miệng ngậm coi khinh cười, cùng vừa rồi giống nhau. Đợi cho công kích gần người trước mới một thúc dục đấu khí, kích khởi cuồng bạo dòng khí đem gió lốc chờ 6 người công tới đấu kỹ tất cả đều tiêu diệt. Mọi người không khỏi tâm sinh cái này đan điện khách khanh trưởng lao thật đủ trang bức cảm giác. Là, bát tinh đấu đế chỉ ngoại phóng đấu khí là có thể đem lục tinh đỉnh cấp bậc công kích dễ dàng phá hủy, khá vậy không phải như vậy tiêu xài đấu khí nha. Thân là bát tinh đấu đế, ngươi chẳng lẽ không biết nói như vậy nhìn như tiêu xái, kỳ thật đấu khí tiêu hao không thua gì thi triển một cái cường lực đấu kỹ sao? Mọi người nào biết nói, vị này bát tinh lúc đầu võ trưởng lão như vậy tiêu xài đấu khí, cố nhiên là hoàn toàn không đưa bọn họ công kích để vào mắt, chủ yếu là bởi vì như vậy so thi triển đấu kỹ đơn giản, cũng so thi triển đấu kỹ mau. Mọi người đều đang chờ xem, võ trưởng lao tiếp được đi có phải hay không còn sẽ chỉ ngoại phóng đấu khí ứng đối tiêu viêm giấu ở biển lửa chung ngàn thước vô ảnh. Nhẹ nhàng phá hủy gió lốc chờ 6 người đấu kỹ, võ trưởng lao chính khinh thường mà nhìn tiêu viêm một chúng đắc ý, chờ tiêu viêm ra tay đâu. Chút xuống mà xuống biển lửa chung đột nhiên chán ra rậm rạp xích ảnh đồng thời hướng hắn bổ tới, mỗi một đạo đều lôi cuốn thất tinh đỉnh đấu khí dao động. Chạy nhanh, đấu khí mãnh liệt mà ra. Đã có thể tại đây một sát, rậm rạp xích ảnh hợp thành một thước. Thật lớn một thước, huyết hồng huyết hồng. Hào đột nhiên một thước, ẩn ẩn có bát tinh cấp bậc uy lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 1281, 1288 lại tới cường địch, Nam. Thứ 9 càng. Nói được thì làm được. Võ trưởng lão hiển nhiên đối này không có dự đoán được, thế nhưng có vẻ có chút hoảng sợ, hắn cuống quýt đem mãnh liệt mà ra bàng bạc đấu khí hóa thành một cái chán thanh huy vòng bảo hộ cháo bảo vệ chính mình, đồng thời về phía sau tật lược, tránh lui tốc độ cực nhanh lệnh người liễu lưới, huyết hồng đại thức chỉ là sát bổ vào đấu khí vòng bảo hộ thượng. Mọi người nhìn hoảng loạn xa lui võ trưởng lão, đều bị ngơ ngẩn. Tiêu viêm ngàn thức vô ảnh sắc thật uy thế bất phàm. Nhưng lại uy thế bất phàm cũng là thất tinh đỉnh cấp bậc công kích, vị này đan điện khách khanh trưởng lao chính là bát tinh lúc đầu, đối tiêu viêm này một thước phản ứng không khỏi cũng quá lớn. Làm một cái bát tinh đấu đế, ứng phó tiêu viêm này một thước tuy không thể nói là một bữa ăn sáng, nhưng ít ra có rất nhiều thủ đoạn có thể ứng đối đến thành thạo, ít nhất hẳn là thực vững vàng, mà không phải giống hắn như vậy hoảng loạn. Chẳng lẽ là hắn trá binh chi kế? Sao có thể? Bát tinh đấu đế ai? Cần thiết đối bọn họ chơi cái gì trá binh chi kế sao? Tiêu viêm một chúng đối này rất là buồn bực. Thấy tiêu viêm một chúng không có nhân cơ hội truy kích, võ trưởng lao líu lo ngừng về phía sau tật lược. Tựa hồ chính mình cũng cảm thấy thất thố, hắn xấu hổ mà mặt đỏ lên, tan đi đấu khí vòng bảo hộ, rõ ràng có chút xấu hổ buồn bực mà lại phản vọt lại đây. Đem võ trưởng lão quân thái tẫn xem ở trong mắt, tiêu viêm trong lòng mạc danh sinh ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ cái này võ trưởng lão khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu? Cái này suy đoán tựa thực vớ vẩn. Thử hỏi, một cái bát tinh lúc đầu cường giả sao có thể không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đâu? Nếu không hắn như thế nào ở các loại tàn khốc rèn luyện mài giũa chung sống sót, còn tăng lên tới bát tinh lúc đầu như vậy cao cấp bậc? Còn đừng nói, thế sự vô tuyệt đối, võ trưởng lão chính là như vậy một cái kỳ ba bát tinh đấu đế. Không biết có phải hay không võ trưởng lão thân thể nguyên nhân? Không phải ma tộc mà là nhân tộc hắn ở linh hồn chi lực trời cao tư cực hảo, ở hắn vẫn là 4 sao đỉnh đấu đế khi, linh hồn của hắn chi lực đã đột phá tới rồi ý giai. Cũng chính là bởi vì hắn linh hồn chi lực xuất sắc, hắn khiến cho đan điện một cái thất phẩm luyện dược sư chú ý cái này thất phẩm luyện dược sư ái tài xuất ruột, tìm được hắn, ngắt lời hắn ở luyện dược thượng chắc chắn có huy hoàng thành tựu, khuyên hắn chuyên tấn công luyện dược thuật, cũng nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Luyện dược sư A. Kia chính là danh lợi song thu đơn thuần chức nghiệp, võ trưởng lao vốn là không thích đánh đánh giết giết, cũng phiền chán người với người chi gian ngươi tranh ta đấu cùng ngươi lừa ta gạt, hơi làm suy xét liền đáp ứng trước thử xem. Nay thử một lần, hắn liền si mê thượng luyện dược, từ đây không hỏi thế sự, không biết xuân hạ, một lòng xa vào với luyện dược bên trong. Đến ích với hắn hơn người linh hồn chi lực, 5 vạn năm không đến, hắn liền trở thành thất phẩm luyện dược sư. Phảng phất hắn trời sinh chính là vì luyện dược mà sinh. Trong lúc, hắn đem đấu khí tu luyện tới rồi thất tinh, linh hồn chi lực cũng tăng lên tới ý giai hậu kỳ. Mỗi cái hoạt và luyện dược sư ở luyện dược thuật tiến giai sau đều phải đi tăng lên đấu khí cấp bậc, bởi vì luyện chế càng cao phẩm giai đan dược yêu cầu tương ứng càng cao cấp bậc đấu khí, còn cần tương ứng thực lực ứng phó đan dược thành đan khi đan lôi. Mà võ trưởng lão tăng lên đấu khí cấp bậc mục đích tính đặc biệt cường. Chính là thuần túy vì tiến giai luyện dược thuật mà tăng lên đấu khí cấp bậc, bằng không hắn mới lười đến hoa như vậy nhiều thời gian đi thực nhàm chán mà đem đấu khí một tinh từ 4 sao tu luyện tăng lên tới thất tinh đâu. Bởi vậy hắn tăng lên đấu khí cấp bậc phương pháp thực chỉ một. Đấu đế tăng lên đấu khí cấp bậc quá trình, đơn giản là đấu đế hấp thu đế chi nguyên khí sẽ làm này đấu khí có nhất định lượng biến đến trình độ nhất định tự nhiên sẽ phát sinh biến chất, liền nước chảy thành sông đạt thành cấp bậc đột phá. Chưa xong còn tiếp. Chương 1282, 1289 lại tới cường địch. 6. Mười càng, nghe linh giống nhau không bùng nổ, đại gia từng cơ hội, nhiều cấp phiếu phiếu, một chương vẽ tháng thêm canh một, 100 chương để cử phiếu thêm canh một, nói được thì làm được. Như vậy, như thế nào càng nhiều nhanh hơn mà hấp thu đế chi nguyên khí, làm đấu khí từ lượng biến đến biến chất thời gian đoạn một ít đâu. Nay cùng chủng tộc có quan hệ, tỉ như ma tộc có thể hấp thu ma hạch, cũng cùng hay không có cơ duyên gặp gỡ có quan hệ, tỉ như đạt được một cái tam kỳ vật tới cắn nuốt hấp thu, tỉ như phục một quả có thể tăng lên đấu khí cấp bậc cao cấp đan dược, còn cùng ngọc sơ lập sở luyện công pháp có quan hệ, càng cao cấp công pháp có thể cho đấu khí tăng lên càng là làm ít công to. Nhưng chủng tộc là trời sinh, cơ duyên gặp gỡ khả ngộ bất khả cầu, có thể tăng lên đấu khí cấp bậc cao cấp đan dược hiếm lạ thả sang quý, cao cấp công pháp phi thế lực lớn con cưng khó có thể đạt được. Bỏ qua một bên chủng tộc, cơ duyên gặp gỡ, có thể tăng lên đấu khí cấp bậc cao cấp đan dược cùng công pháp, liền chỉ cùng hay không chăm chỉ khắc khổ có quan hệ. Không thể lấy Tiêu Viêm tới nêu ví dụ. Cứ việc Tiêu Viêm chăm chỉ khắc khổ đến không giống người, nhưng Tiêu Viêm thể chất là từ xưa đến nay chưa hề có được người ma yêu tam tộc huyết mạch, có thể hấp thu ma hạch tăng lên đấu khí, lại cắn nuốt hấp thu như vậy nhiều xếp hạng trước 20 tam kỳ vật. Đương nhiên này đấu khí cấp bậc tăng lên đến tựa như nhảy thăng hỏa tiễn giống nhau mau. Cũng không thể lấy hỗn độn bất diệt tới nêu ví dụ. Hỗn độn bất diệt có được ma thú gia tộc vương tộc huyết mạch, lại có ma thú gia tộc tu luyện bí pháp, tuy rằng ở chăm chỉ khắc khổ thượng xa không bằng Tiêu Viêm, này đấu khí cấp bậc tăng lên tốc độ vẫn là cũng liền chỉ ở sau Tiêu Viêm. Long Ý liền càng không cần phải nói, hắn căn bản là không phải người. Hắn là có thể rửa cắn nuốt hấp thu lôi đỉnh đạt được đấu khí tăng lên thiên địa linh vật cửu huyền kim lôi long. Hẳn là lấy nộ long tới nêu ví dụ. Nộ long là yêu tộc, chủng tộc giống nhau, chỉ là hắn huyết mạch chi lực kích hoạt độ thượng nhưng, cứ việc mấy vô cơ duyên gặp gỡ, tu luyện cũng không phải rất cao cấp công pháp, càng không có cạnh mua có thể tăng lên đấu khí cấp bậc cao cấp đan dược tài phú, nhưng hắn dựa vào viễn siêu thường nhân chăm chỉ cùng khắc khổ. Cũng trở thành đại tân sinh chung rất có đại biểu tính tuyệt thế thiên tài. Cho nên, đối tuyệt đại đa số đấu đế tới nói, nếu muốn so người khác mau một chút tăng lên cấp bậc, không có lối tắt có thể đi, chỉ có chăm chỉ lại chăm chỉ, khắc khổ lại khắc khổ, đi một cái đế chi nguyên khí tương đối nồng đậm địa phương rèn luyện, tốt nhất là có thể cùng mấy cái cấp bậc hơi cao một ít đấu đế cùng nhau vượt cấp rèn luyện, lấy cầu ở tàn khốc trong chiến đấu kích ra bản thân tiềm năng tới. Nhanh hơn càng nhiều mà hấp thu đế chi nguyên khí, cũng đang không ngừng. Trong chiến đấu lắng đọng lại, củng cố có điều tăng lên đấu khí, đồng thời tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không đi ra ngoài rèn luyện khi liền bế quan tôi luyện đấu kỹ, ở tôi luyện đấu kỹ khi đem đấu khí háo làm, lại vận hành công pháp khôi phục đấu khí, như vậy đã rèn luyện đấu kỹ, còn tu luyện công pháp, hấp thu khởi đế chi nguyên khí tới cũng giống một khối hoàn toàn khô cạn bọt biển hấp thu trong không khí hơi nước lại mánh lại ngoan. Đợi cho cảm giác đấu khí có điều tăng lên. Sau lại đi ra ngoài rèn luyện, như thế không ngừng. Võ trưởng lao tắc không phải, hắn căn bản không ra đi rèn luyện, hắn ngại như vậy phiền toái, còn nguy hiểm. Hắn là đi đan điện dược đường tiếp được luyện chế đại lượng bán chạy đan dược nhiệm vụ, đem chính mình nhốt tại luyện dược trong phòng không ngừng luyện chế với hắn mà nói không hề khó khăn đan dược, thẳng đến đấu khí hoặc linh hồn chi lực lấy hết mới dừng lại tới vận hành công pháp khôi phục đấu khí cùng linh hồn chi lực. Hắn mới mặc kệ đấu khí phù phiếm không giả phù củng cố không xong cô đâu, chỉ cần có thể luyện chế càng cao phẩm giai đan dược, có thể ứng phó đan lôi, là được. Trở thành thất phẩm luyện dược sư sau, hắn liền mộng tưởng có thể đột phá đến tám phẩm, trở thành đấu đế đại lục phẩm giai tối cao luyện dược sư trí nhất. Mà nếu muốn đem luyện dược thuật tăng lên tới tám phẩm, cần thiết luyện chế đại lượng thất phẩm đan dược. Nhưng thất phẩm đan dược phương thuốc thưa thất không nói. Mỗi một loại đều cần phải có tiền cũng khó mua được chân quý dược liệu, còn cũng không phải mỗi một loại đều hảo bán. Đối này, đan diễm cho hắn cực đại trợ giúp, không chỉ có giúp hắn tìm tới hai loại bộ mặt thành phố bày đồ cũng không ứng cầu thất phẩm đan dược phương thuốc, còn lo lắng cô sức giúp hắn sưu tập không ít luyện chế nên hai loại đan dược mấu chốt dược liệu. Chương 1283, 1290 lại tới cường địch, 7. Đệ thập nhất càng. Không cần túng. Đem đan diễm ân tình khắc trong tâm khảm, hắn bắt đầu không biết ngày đêm luyện chế này hai loại thất phẩm đan dược. Đương hắn luyện chế thất phẩm đan dược đều đem đấu khí cấp bậc từ thất tinh lúc đầu tăng lên tới thất tinh hậu kỳ, hắn tự nhận là có thể thử xem luyện chế tám phẩm đan dược đánh sâu vào tám phẩm luyện dược sư, phải làm phiền đan diễm giúp hắn sưu tập luyện chế một loại tám phẩm đan dược sở cần mấu chốt dược liệu, lại lấy ra sở hữu tích tụ ủy thác nhà đấu giá thế hắn thu mua, về sau bế quan tăng lên đấu khí. Đem đấu khí từ thất tinh hậu kỳ tăng lên đột phá đến bát tinh lúc đầu, hắn chỉ dùng không đến 4 và 5. Cái này tốc độ có thể nói cực nhanh, tựa hồ hắn tu luyện đấu khí thiên phú cũng mang cao. Kỳ thật bằng không, nếu tăng lên đấu khí không có lối tắt có thể đi, chỉ có chăm chỉ thêm khắc khổ. Như vậy, đấu khí cấp bậc tăng lên nhanh chậm liền cùng tu luyện thiên phú không quan hệ. Cái gọi là tu luyện thiên phú, kỳ thật cũng không phải chỉ đấu khí cấp bậc tăng lên tốc độ, mà là chỉ ở đối đấu khí sử dụng thượng, ở đối đấu kỹ lý giải cùng vận dụng thượng, cùng với ở đối với chiến đấu ứng biến thượng nội tính. Chẳng qua nói như vậy, tu luyện thiên phú tốt đấu đế đấu khí nhất định tăng lên đến so tu luyện thiên phú giống nhau mau chút thôi. Mà võ trưởng lão sở dĩ tăng lên đến mau, toàn nhân hắn mặc kệ đấu khí hay không cô đọng, tỉnh lắng đọng lại cùng củng cố đấu khí thời gian. Như vậy đóng cửa tăng lên, chưa kinh rèn luyện bát tinh đấu đế, này kinh nghiệm chiến đấu có thể nghĩ. Lần này võ trưởng lão sở dĩ đáp ứng đan diễm ra tới trợ chiến, gần nhất là hắn trở thành bát tinh đấu đế hậu. Đan điện liền thăng xính hắn vì khách khanh trưởng lão, đan diễm lại này đây sự tình quan đan điện tương lai tự mình tương mời, hắn không hảo chối từ. Thứ hai là hắn trở thành bát tinh đấu đế hậu luyện mấy ngàn tái tám phẩm đan dược, đem sở hữu dược liệu đều hết sạch cũng không có thành công luyện chế ra tám phẩm đan dược, trong lòng chính buồn bực đâu, cũng nghĩ ra được giải sầu. Hắn cũng không có nghĩ tới muốn tham dự chiến đấu. Đan diễm mang theo như vậy một chúng thất tinh đấu đế, muốn giết người chỉ là một cái thất tinh lúc đầu mà thôi, mặt khác mấy cái còn chỉ là lục tinh đỉnh, nào dùng đến hắn ra tay. Hắn chỉ cho là đan diễm hảo ý, uyển chuyển mà làm hắn ra tới thay đổi tâm tình. Cho nên hắn một đường tựa như ngoạn nhi giống nhau. Hắn không nghĩ tới, đan diễm thế nhưng bại, còn bị bại như vậy thảm, chỉ chạy ra một cái quang côn tư lệnh, những người khác toàn bộ bị giết. Hắn cần thiết thế đan diễm báo thủ. Ai ngờ hắn một thác đại, đã bị Tiêu Viêm lược thi thủ đoạn ngàn thức vô ảnh khiến cho hắn nhất thời không biết như thế nào ứng đối mà bại lộ hắn kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng khuyết thiếu. Mà cái này nhìn như vớ vẩn suy đoán ở Tiêu Viêm trong lòng cùng nhau, liền như hoang dại mạn đằng sinh trưởng tốt. Kết hợp vừa rồi kia một thước sát bổ vào võ trưởng lao đấu khí vòng bảo hộ thượng cảm thụ, Tiêu Viêm cảm giác cái này đan điện khách khanh trưởng lao đấu khí rõ ràng không bằng huyết ma nhất tộc tứ trưởng lão cô đọng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy rất có phù dạp khả năng chính là như thế. Nếu đúng như này, kia cái này đan điện bắt tinh khách khanh trưởng lao chính là cái thủy hóa, liền không phải không thể chiến thắng. Tiêu Viêm tâm đập bịch bịch, hắn tính toán thử lại thử một lần, liền lập tức truyền âm dặn dò mọi người một phen. Võ trưởng lao dây lát tức đến, Tiêu Viêm đôi tay kén thước đón đi lên, lại chém ra 999 nói xích ảnh. Vẫn là kia chiêu. Võ trưởng lao tâm dũng lửa giận, lập tức đốn bước, tay phải ở thượng tay trái tại hạ làm hư ôm chi thế, đôi tay chi gian đấu khí cuồn cuộn, tràn ngập ra dày nặng hơi thở. Lập tức, hai tay của hắn gian hiện ra một ngụm đồng thau sắc đại trung. Hắn tay trái nâng khẩu duyên tay phải nắm lấy trung đỉnh đem trung khẩu đối với Tiêu Viêm một chúng, khẽ quát một tiếng biến, đại trung nháy mắt tức biến đại thành một ngụm nguy nga cự trung. Đúng vậy, chính là nguy nga cự trung, nguy nga đến giống tòa tiểu sơn giống nhau. Đem sở hữu công tới đấu kỹ thu hết trung nội, rồi sau đó ở võ trưởng lao hét lớn một tiếng đi sau chiếu Tiêu Viêm một chúng cháo chấn mà đi. Như ý chung, võ trưởng lao số lượng không nhiều lắm đấu kỹ chi nhất, ý giai trung cấp, nhưng công nhưng phòng. Võ trưởng lao đấu kỹ đều là hắn trở thành luyện dược sư phía trước tu luyện. Đối năm sao dưới đấu đế tới nói, ý giai trung cấp đấu kỹ đã thực không tồi. Trở thành luyện dược sư lúc sau, võ trưởng lão một lòng đều ở luyện dược thượng. Có hay không đấu kỹ đều không sao cả, càng sẽ không đi để ý đấu kỹ phẩm giai cao thấp. Ý giai trung cấp như ý trung có thể thu không Tiêu Viêm một chúng chuẩn thánh giai cùng thế giai đấu kỹ, toàn lại hắn kêu bắt tinh lúc đầu thực lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 1284, 1291 lại tới cường địch, 8. Thứ 12 càng. Quỷ gà trước xâm vẽ tháng, thêm càng. Giờ 9 ít gì, bất quá, cứ việc như ý chung chỉ là ý giai trung cấp đấu kỹ, khí thế vẫn là man hù người. Quang kia nguy nga cái đầu là có thể cho người ta lấy thật lớn cảm giác các bách, huống chi kia thật lớn trung khẩu còn làm người cảm giác tránh cũng không thể tránh. Một tiếng trong trẻo rồng ngâm tiếng vang lên, long ý hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân, cũng chợt biến đại vì một cái cự long, muốn lấy khổng lồ long khu đi thế mọi người ngăn lại cháo chấn mà đến nguy nga cự trung. Long ý tiêu viêm tưởng ngăn cản. Kia chính là bát tinh đấu đế thi triển đấu kỹ. Chỉ có thất tinh trung kỳ thực lực cửu huyền kim lôi long như thế nào ngăn được. Mặc dù ngăn lại, lại như thế nào khiêng được này khẳng định thật lớn uy lực. Nhưng tựa hồ này lại là mọi người duy nhất ứng đối chi sách. Tiểu tâm chút. Tiêu viêm chạy nhanh chém ra 999 nói xích ảnh, muốn trợ long ý giúp một tay. Đồng thời khiếu chiến cũng làm hảo đi lên thế thân long ý chuẩn bị. Nhưng mà, cháo chấn mà đến nguy nga cự trung thế nhưng vào lúc này dừng lại. Huyền ngừng ở giữa không trung. Sao lại thế này? Ánh mắt đều bị nguy nga cự trung hấp dẫn mọi người vội nhìn về phía võ trưởng lão, nhưng thấy võ trưởng lão chính trừng lớn mắt thấy cửu huyền kim lôi long sững sờ ở nơi đó, trong mắt mạo hiểm nóng rất quang, thế nhưng dừng lại đối nguy nga cự trung sử dụng. Nguyên lai là bị cửu huyền kim lôi long kinh ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, võ trưởng lão đúng là bị cửu huyền kim lôi long kinh ngây ngẩn cả người, cửu huyền kim lôi long. Truyền thuyết cửu huyền kim lôi long. Tiện đà hắn mừng như điên, kia một thân kim quang sán sán long lân, kia cả người ngân quang nhấp nháy điện mang, cùng trong truyền thuyết đối cửu huyền kim lôi long miêu tả giống nhau như lúc. Chứ bỏ cửu huyền kim lôi long, còn có cái gì long là trường như vậy? Chơi ạ! Thật là cửu huyền kim lôi long. Đúng vậy, chính là ba. Truyền thuyết cửu huyền kim lôi long thật sự tồn tại. Võ trưởng lão kích động đến độ đã quên hô hấp. Cửu huyền kim lôi long A. Nếu có thể được đến, còn có cái gì dạng đan lôi không thể ứng đối. Giờ khắc này, hắn thậm chí dưới đáy lòng không ngừng cảm tạ đan diễm. Nếu không có đan diễm thương mời, hắn như thế nào có gặp được thiên hỏa cùng cửu huyền kim lôi long như vậy đại cơ duyên. Chiến đấu kịch liệt chung cư nhiên dám như vậy phân thần. Vị này đan điện khách khanh trưởng lão ở kinh nghiệm chiến đấu thượng xác thật có vấn đề. Tiêu viêm một đông đảo thiện nắm chắc cơ hội A. Tiêu viêm lập tức từ cửu huyền kim lôi long nơi đó tập qua đấu khí, lấy thất tinh đỉnh thực lực toàn lực thi triển ra ngàn thước vô ảnh. Lập tức, di thiên xích ảnh lập tức hợp thành hai thanh thiên hỏa hôi hổi huyết hồng cự thước, một thanh thất tinh lúc đầu uy lực, một thanh thất tinh đỉnh uy lực, cùng nhau đối với nguy nga cự trung ngoan phách mà xuống. Hai thanh huyết hồng cự thước mới vừa đánh xuống, tiêu viêm lại lập tức thi triển đệ tam thước ngàn thước vô ảnh. Tiêu viêm không tưởng hắn kia hai thức là có thể phách toái kia nguy nga đại trung. Dù sao cũng là bắt tinh đấu đế thi triển đấu kỹ, lại như vậy khí thế bức nhân, hẳn là không phải hắn này hai thức là có thể phá. Hắn chỉ nghĩ kia hai thức có thể trước tiêu giảm một ít nguy nga đại trung uy lực, sấn võ trưởng lão ngây người hết sức lại thi triển ngàn thức vô ảnh, xem có thể hay không đem cái này nguy nga đại trung phách toái. Cùng lúc đó, có so lông ngông còn tảng lớn bông tuyết bọc một màn kiếm vũ cháo cuốn hướng nguy nga đại trung, mỗi một mảnh bông tuyết đều lóe lưỡi dao sắc bén mới có duệ quang, có một đạo thùng nước thô lôi điện thứ lạp đánh xuống, có liên xuyến quyền ảnh thốc quanh, có một đạo ngầm đen thương mang lực thứ mà ra, còn có mấy trăm điều tiên ảnh như điều điều linh xà nhảy bắn mà đi. Đại gia tiêu viêm một chúng dự kiến, nguy nga cự trung thế nhưng ầm ầm mà toái. Mà tiêu viêm kia thất tinh đỉnh uy lực một thức còn chưa tán loạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1285, 1292 lại tới cường địch, cửu. Bát tinh đấu đế đấu kỹ như vậy không cấm phá. Vị này đan điện bát tinh khách khanh trưởng lao đấu khí cũng quá không cô đọng. Hơn nữa cái này đấu kỹ cũng thật sự quá lạ điểm. Tiêu viêm trong lòng sở đoán hoàn toàn được đến nghiệm chứng. Tiêu viêm cố ý lớn tiếng chào phúng một câu mất mặt xấu hổ, kia thất tinh đỉnh uy lực một thước lập tức lại bổ về phía võ trưởng lao. Tiêu viêm cơ hồ có thể khẳng định, có hắn câu này trào phúng kích thích, vị này đan điện khách khanh trưởng lão sợ là sẽ không lại thi triển cái kia đấu kỹ, tất là lại lấy đấu khí ngoại phong chống đỡ. Mà này, đúng là tiêu viêm tưởng đạt tới mục đích quả nhiên, như ý chung một bị phá, võ trưởng lão từ kích động trung tỉnh qua thần tới, nhưng tiêu viêm một thức đã dây lát phách đến, hấp tấp chung hắn lại ngoại thả ra đấu khí. Tiêu Viêm này một thức ở phá hủy nguy nga cự trung trung uy năng đã hao tổn quá nửa, võ trưởng lao thực nhẹ nhàng liền bên ngoài phóng đấu khí đem này tiêu diệt. Chính là ngay sau đó, có lạnh thấu xương gió lạnh bọc đông tuyết cháo cuốn hướng về phía hắn, mỗi một sợi gió lạnh đều chứa đầy sắc bén kiếm ý, mỗi một mảnh bông tuyết đều lập lòe duệ quang, lại có mấy đạo lôi điện theo sát phong tuyết đối hắn oanh hạ, sau đó là một đạo thương mang sen lẫn trong liên xuyến quyền ảnh trung thư hướng hắn. Cuối cùng là trăm ngàn điều linh động tiên ảnh nhảy vũ mà đến. Phong tuyết so huyết hồng cự thước chậm một phách, lôi điện so phong tuyết chậm một phách, thương mang cùng quyền ảnh so lôi điện chậm một phách, tiên ảnh lại so thương mang cùng quyền ảnh chậm một phách. Này một cái so một cái chậm một phách, là mọi người cố ý vì này. Ngươi không phải đấu kỹ lạ sao? Ngươi không phải kinh nghiệm chiến đấu không đủ sao? Một bị cấp công cũng chỉ biết ra phóng đấu khí tới phá chúng ta đấu kỹ. Liền cháo một cái đấu khí vòng bảo hộ cũng không biết sao. Chúng ta đây khiến cho ngươi từng bước mà phá, xem ngươi có bao nhiêu đấu khí chịu nổi ngươi như vậy tiêu hao. Háo chết ngươi. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Liên tiếp 4 lần đấu khí ngoại phóng, võ trưởng lão nổ nát gió lốc đám người sở hữu đấu kỹ. Nhưng hắn còn không có xuyễn hoàn chỉnh một hơi đâu, lại có rầm rạp xích ảnh chiều hắn bổ tới. Ngàn thước vô ảnh. Lại là chỉ có 995 nói xích ảnh ngàn thước vô ảnh. Ngàn thước vô ảnh chém ra 998 đạo xích ảnh cùng chém ra 999 nói xích ảnh tuy rằng chỉ kém một thước, nhưng đối đấu khí tiêu hao đại không giống nhau. Chỉ chém ra 998 đạo xích ảnh so chém ra 999 nói xích ảnh muốn tỉnh đấu khí gần một thành. Hợp không hợp vì một thước đối đấu khí tiêu hao cũng đại không giống nhau. Hợp thành một thức cần tiêu hao đấu khí cùng chém ra xích ảnh sở tiêu hao đấu khí giống nhau nhiều. Nói cách khác, chỉ chém ra xích ảnh mà không hợp vì một thức muốn tỉnh một nửa đấu khí. Chỉ vì tiêu hao võ trưởng lao đấu khí, đương nhiên chính mình đấu khí tiêu hao càng ít càng tốt, cho nên Tiêu Viêm lần này thi triển ngàn thức vô ảnh cũng chỉ chém ra 995 nói xích ảnh. Không thể lại thiếu, đối vị này đan điện bát tinh khách khanh trưởng lao huy hiếp liền quá nhỏ. Chỉ có 995 nói xích ảnh ngàn thước vô ảnh, lại là Tiêu Viêm lấy thất tinh lúc đầu thực lực chém ra, võ trưởng lão một cái liên tục đấu khí ngoại phóng liền đem này diệt hết. Nhưng cùng vừa rồi giống nhau, hắn mới vừa diệt mật ma xích ảnh, lại có các loại đấu kỹ trước sau chiều hắn công tới. Như thế liên tiếp 7-8 luân, võ trưởng lão không nghỉ xả hơi mà ngoại phóng đấu khí ứng phó Tiêu Viêm một chúng công tới đấu kỹ. Cứ việc mỗi lần tiêu diệt những cái đó công tới đấu kỹ hắn sở ngoại phóng đấu khí cũng không nhiều, nhưng những cái đó công tới đấu kỹ căn bản không gián đoạn, khiến cho hắn hoàn toàn không có thở dốc thời gian, cái này làm cho hắn phiền không thắng phiền. Hắn xác thật bị Tiêu Viêm câu kia mất mặt xấu hổ kích thích tới rồi. Như ý chung là hắn tốt nhất đấu kỹ, hắn lấy bát tinh lúc đầu thực lực thi triển ra tới lại bị mấy cái 6-7 tinh không cần tốn nhiều sức liền phá, còn bị chê cười mất mặt xấu hổ. Hắn thật sự ngượng ngùng lại thi triển đấu kỹ. Nhưng hắn lại không biết nên như thế nào thoát khỏi này bị động cục diện, tổng không thể khiêng những cái đó không gián đoạn công kích tiến lên đi. Võ trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu đã không thể dùng không phong phú hoặc không đủ tới hình dung. Trở thành luyện dược sư lúc sau, hắn liền không còn có chiến đấu quá, hắn đã sẽ không chiến đấu, làm một cái thất phẩm luyện dược sư, đan điện khách khanh trưởng lão, hắn hưởng thụ quán tôn sùng khen ngợi, hắn đã quên, ở sinh tử chi chiến trung. Như thế nào chiến thắng địch nhân sống sót mới là duy nhất muốn suy xét, mà mặt mũi, cái gì đều không phải. Như ý chung bị chê cười làm sao vậy? Nó có thể thu không Tiêu Viêm một chúng đấu kỹ, còn có nhất định công kích tính, có thể làm ngươi không như vậy bị động a. Tiêu Viêm một chúng có thể dễ dàng phá hủy nó lại như thế nào? Ngươi lại thi triển chính là, chiến đấu quyền chủ động liền sẽ ở trong tay của ngươi. Hảo, ngươi là bát tinh đấu đế, ngươi là thất phẩm luyện dược sư. Ngươi là đan điện khách khanh trưởng lão, mặt mũi không thể không muốn. Như vậy, cấp chính mình trao cái đấu khí vòng bảo hộ liền có thể làm lơ những cái đó tối cao mới thất tinh lúc đầu cấp bậc công kích, sau đó trực tiếp tiến lên, dùng ngươi cảm thấy đơn giản nhất cũng nhất có mặt mũi ngoại phóng đấu khí phương thức tiến hành công kích, đối lục tinh đỉnh đấu đế tới nói cũng là nghiền áp thức đả kích, sẵn lúc này đều sẽ không. Võ trưởng lão là phiền không thắng phiền, Tiêu Viêm một chúng còn lại là vui vẻ cực kỳ. Này đó là ở cùng một cái bát tinh đấu đế đối chiến, rõ ràng là ở luyện tập đấu kỹ sao. Quá nhẹ nhàng. Còn có thể tiêu hao cái này bát tinh đấu đế đấu khí, quá vui sướng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1286, 1293 không phải đấu kỹ đấu kỹ. 1. Sở dĩ có đắc ý vinh vào cái này từ, chính là bởi vì người ở đắc ý thời điểm thường xuyên sẽ vong hình. Long ý cùng khiếu chiến hiện tại liền đắc ý vong hình. Cửu huyền kim lôi long phát ra sảng khoái rồng âm, khiếu chiến cũng phát ra vui sướng hổ gầm. Đây là đối võ trưởng lao ít tờ giờ 1K2V trần trụi nhục nhã, ngươi không phải bắt tinh đấu đế sao? Lại như thế nào? Còn không phải đồ ăn đến bị chúng ta mấy cái lục tinh khi dễ. Hiện tại chúng ta đấu kỹ là không gây thương tổn ngươi, nhưng chờ ngươi đấu khí tiêu hao đến không sai biệt lắm, chúng ta liền phải ngươi mệnh. Nhưng này nhục nhã cũng kích thích tỉnh võ trưởng lão kia phai nhạt 10 tới vạn năm chiến đấu ý thức. Lập tức đấu khí vòng bảo hộ hộ thân, võ trưởng lão khiêng tiêu viêm một chúng đấu kỹ triều tiêu viêm một chúng tật tiến lên, tới gần khi lập tức tan đi đấu khí vòng bảo hộ mánh giống một tiếng, liên tiếp 3 lần buộc phát ra mênh mông đấu khí, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa tiêu viêm 7 người toàn bộ đánh bay. Nhưng hắn lại không truy kích tiêu viêm đám người, mà là mở ra hai cánh tay, đấu khí kịch liệt dao động. Đứng ở nơi đó hãy còn xoay tròn lên. Lập tức, có khí lãng tự này quanh thân một đợt chụp một đợt cuồn cuộn mà ra. Theo hắn càng chuyển càng nhanh, cuồn cuộn khí lãng như bài lãng giống nhau hoàn quét về phía bốn phương tám hướng. Tiêu viêm 7 người mới vừa ổn định thân hình, theo bản năng mà chạy nhanh thấp người. Nhưng mà, cuồn cuộn khí lãng lại là nghiêng dương cao hơn mọi người đỉnh đầu không ít lăn dũng mà qua, tựa hồ mọi người cũng không phải võ trưởng lão công kích mục tiêu. Mọi người lúc này mới đứng thẳng thân mình, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, trong lòng hồ nghi không thôi, hắn đây là bị khí hôn mê thi triển đấu kỹ sai lầm sao? Vẫn là hắn cái này đấu kỹ vốn là cái dạng này. Mọi người lập tức quay đầu đi xem quần quận mà qua khí lãng, liền thấy quần quận khí lãng lấy kinh đảo chụp ngạn chi thế oanh kích ở bốn phía tuyết sơn thượng, đánh rơi xuống rất phúc sơn trắng như tuyết tuyết động, ngay sau đó. Không dứt khí lãng bọc cuốn lên mãn sơn vô số lớn lớn bé bé núi đá, hướng tới mọi người nơi đất bằng hội tụ mà đến. Đây là cái gì đấu kỹ? Chúng toàn kinh nghi. Trận trượng nhưng thật ra đại, nhưng núi đá hội tụ lại đây chỉ là dùng võ trưởng lao vì trung tâm trải ra khai, sau đó lẳng lặng mà treo ở giữa không trung, trừ bỏ che trời có chút hù người ngoại, cũng không có cái gì vì thế nha. Chẳng lẽ là muốn tới chàng thạch vũ? Gió lốc ngước nhìn. Rất là khinh thường, không cần tiêu thiếu động thủ, lao tử một vòng kiếm vũ liền có thể đem này đó cục đá toàn bộ phách thoái. Từ ảnh lại không dám xem thường võ trưởng lão cái này đấu kỹ, không thể đại ý nói như thế nào cũng là bắt tinh đấu đế thi triển đấu kỹ, lại hao phí như vậy nhiều đấu khí, hẳn là sẽ không giống ta chỗ đã thấy như vậy đồ có trận thế có hoa không quả. Ân, tiêu viêm tán đồng, có lẽ là hắn cái này đấu kỹ có một cái xúc thế quá trình. Đấu khí cho ta, ta thử xem có thể hay không ngăn cản. Dứt lời, tập quá mọi người đấu khí, ở tăng lên tới thất tinh đỉnh kia một sắt chém ra ngàn thước vô ảnh. Nhưng mà, 999 thước hợp nhất huyết hồng đại thước mới vừa ngưng ra, đã bị võ trưởng lão toàn quét ra quần quận khí lãng tồi thành tức tức hồng mang ở giữa không trung tiêu diệt. Này khí lãng thế nhưng cường hãn như vậy, liền tiêu viêm lấy thất tinh đỉnh thực lực thi triển ngàn thước vô ảnh đều xúc chi tức hội. Chúng toàn kinh ngạc. Kia cái này đan điện khách khanh trưởng lão vì sao không trực tiếp dùng khí lãng công kích mọi người đâu? Nếu nói vậy, mọi người sợ là cũng chỉ có chạy trốn một đường, hắn làm sao cần thi triển cái này đấu kỹ? Nay không phải cởi quần đánh giám, làm điều thừa sao? Hắn là sợ chúng ta chạy. Thanh Mục Nhi hái hỏi. Tiêu Viêm gật đầu. Chúng toàn biểu tình ngưng trọng. Nhìn dáng vẻ. Cái này đan điện bắt tinh khách khanh trưởng lao chỉ có thể như vậy tại chỗ bay lộn mới có thể toàn ra như vậy cường hãn khí lãng, kia hắn liền vô pháp ngăn cản mọi người thoát đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1287, 1294 không phải đấu kỹ, nhị. Bùng nổ kết thúc, bất quá hôm nay vẫn là hai càng, không phải bùng nổ trong lúc, 10 chương vẽ tháng thêm càng, 200 chương đề cử thêm càng, cảm ơn đại gia duy trì. Mà hắn lại không thể xác định mọi người hay không có thể tránh đi hắn cái này khí lãng, vì thế hắn mới muốn đem cái này đấu kỹ thi triển xong mà không phải chỉ thi triển cái mở đầu toàn hết giận lãng. Như vậy, hắn cái này đấu kỹ nhất định uy lực bất phàm. Hơn nữa, những cái đó hội tụ ở giữa không trung núi đá ở xúc thế song sau, có thể hiệp bắt tinh lúc đầu cấp bậc lực công kích đối mọi người tiến hành thảm thức đả kích, mọi người đem trốn không thể trốn. Chứ này... Chẳng sất cú 5M lẽ còn có khác giải thích sao? kia sấn hắn đang ở thi triển đấu kỹ chạy nhanh chạy đi. Nhưng võ trưởng lão lúc này dừng lại xoay tròn. Hắn híp lại mắt thấy Tiêu Viêm mọi người, ánh mắt lạnh lùng, còn có chút đắc ý đấu kỹ thi triển xong rồi. Mọi người thấy võ trưởng lão cũng không có bước tiếp theo động tác, chạy nhanh ngửa đầu nhìn về phía treo ở giữa không trung núi đá màn trời. Chính là, núi đá màn trời còn cùng phía trước như vậy, cũng không có cảm nhận được nó tản mát ra cái gì uy thế. Chẳng lẽ này chỉ là cái này đấu kỹ bước đầu tiên, tiếp được đi còn cần khác thủ đoạn thôi phát. Đây là cái gì đấu kỹ nha, như vậy phức tạp. Quả nhiên, võ trưởng lão trên tay nhảy ra một đoàn màu trắng ngọn lửa. Võ trưởng lão đấu khí một thúc dục, tay hướng về phía trước đẩy, trong tay hỏa diễm đoàn liền tận trời mà đi, về sau ở núi đá màn trời thượng nhanh chóng lan tràn. Thú hỏa. Tiêu Viêm ánh mắt một ngưng. Này thú hỏa phẩm giai cũng không tệ lắm. Tuy rằng không bằng hắn đưa cho Lãng Thiên cái kia, cũng coi như được với là thú hỏa trung cực phẩm. Xem ra cái này đan điện khách khanh trưởng lão là cái luyện dược sư a. Luyện dược sư sao? Ha ha, khó trách đều bắt tinh còn như vậy sẽ không chiến đấu. Tiêu Viêm đối chức nghiệp luyện dược sư quá hiểu biết, liền không mấy cái am hiểu chiến đấu. Hắn tâm định rồi xuống dưới, hắn đảo muốn nhìn, cái này đấu khí cấp bậc là bắt tinh lúc đầu luyện dược sư thi triển rốt cuộc là cái dạng gì đấu kỹ. Toàn bộ núi đá màn trời bị thú hỏa bao vây lên, biến thành thú hỏa màn trời. Thú hỏa hứng hực, độ ấm kịch liệt bay lên, phảng phất này phương không gian đã biến thành một cái lò luyện. Tiêu Viêm đám người không cấm tâm sinh nghi hoặc, chẳng lẽ là muốn đem những cái đó núi đá bỏng cháy đến nóng bỏng lại đồng loạt rơi xuống tiếp theo tràng đá lấy lửa vũ. Nhưng này có thể tăng đại nhiều ít uy lực. Còn không phải là nóng bỏng núi đá sao, từ ảnh băng tuyết chi vực là có thể làm này nhanh chóng hạ nhiệt độ. Tiêu Viêm xích ảnh, gió lốc kiếm vũ, tử ảnh bông tuyết cùng thanh mục nhi tiên ảnh đều có thể đem này đánh cho toái cha, mọi người lại căng cái đấu khí vòng bảo hộ, rất đơn giản liền có thể phá nó, không có gì sao. Nhưng Tiêu Viêm bất động, mọi người tự nhiên cũng bất động, tất cả đều lặng lặng mà nhìn. Ở thú hỏa bỏng cháy hạ, dần dần có núi đá tạc nước ca ca tiếng vang lên, tiện đà có thạch tiết bắt đầu rơi xuống. Thức mau, rơi xuống thạch tiết trở nên dày đặc. Phảng phất hạ thạch tiết vũ. Mọi người khởi động đấu khí vòng bảo hộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại chú ý tới, thú hỏa màn trời chung có kim loại ánh sáng ở lập lòe. Tinh luyện núi đá chung kim loại quạng. Hay là hắn cái này đấu kỹ là muốn rèn ra một thanh lợi hại binh khí. Này còn gọi đấu kỹ sao? Cũng quá không thực tế đi. Đấu kỹ là dùng để chiến đấu, không phải dùng để biểu diễn. Mặc dù ngươi rèn ra một thanh tuyệt thế thần binh lại có dùng. Ở chiến đấu khi ai sẽ cho ngươi sung túc thời gian? So ngươi cường địch nhân ở ngươi còn không có rèn ra tới khi cũng đã đem ngươi giết, thực lực cùng ngươi tương đương địch nhân sẽ kiệt lực quấy nhiều ngươi xử ngươi vô pháp rèn, mà so ngươi nhược địch nhân không đợi ngươi rèn ra tới liền sớm đã bỏ trốn mất dạng. Huống chi ngay tại chỗ lấy tài liệu có thể tinh luyện ra cái gì tốt kim loại quạng. Rèn ra binh khí khẳng định cũng là rác rưởi sao. Tiêu Viêm cũng cảm thấy này không giống như là đấu kỹ. Bất quá hắn lại không cảm thấy võ trưởng lão là muốn rèn binh khí, đạo như là muốn luyện chế binh khí, bởi vì một màn này hắn rất quen thuộc, cùng luyện dược rất giống. Dùng luyện dược thuật luyện chế binh khí sao? Chưa từng nghe thấy. Tiêu Viêm rất có hứng thú lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1288, 1295 không phải đấu kỹ, tam. Thức mau, võ trưởng lão liền cho Tiêu Viêm khẳng định đáp án. Thạch tiết tan mất. Liền dư lại giống dung nham giống nhau các loại kim loại nóng chảy dịch một đoàn treo ở không trung, hoặc đỏ tím, hoặc u lam, hoặc xanh sẫm, hoặc màu da cam, hoặc cho đen, các màu đều có, không phải trường hợp cá biệt, thật là đẹp. Bất quá nhan sắc đều không thuần, hiển nhiên kim loại nóng chảy dịch đoàn trung còn có không ít tạp chất. Ngay sau đó, liền thấy như màn trời giống nhau thú hỏa chia làm một đoàn, bao bọc lấy một đoàn đoàn kim loại nóng chảy dịch tiến hành luyện thiêu. Đây là luyện dược thuật tinh luyện. Cái này đan điện khách khanh trưởng lão thật là ở dùng luyện dược thuật luyện chế binh khí. Tiêu Viêm mắt giật kinh ngạc chi sắc, nên nói đây là một thiên tài ý tưởng đâu vẫn là một cái ngu xuẩn ý tưởng đâu. Bất quá có một chút Tiêu Viêm có thể khẳng định, cái này đan điện khách khanh trưởng lão luyện dược thuật tuyệt đối ở hắn phía trên. Bởi vì mỗi một đoàn kim loại nóng chảy dịch quặng chất đều không giống nhau, nay sở hàm tạp chất cũng không giống nhau. Muốn đồng thời đối thành trăm hơn 1.000 đoàn nhiều bất đồng kim loại nóng chảy dịch đoàn tiến hành tinh luyện, mỗi đoàn ngọn lửa độ ấm liền phải bất đồng, luyện thiêu mỗi một đoàn kim loại nóng chảy dịch thời gian cũng bất đồng. Này đối linh hồn chi lực đem khống hỏa hậu yêu cầu cực cao, Tiêu Viêm tự nhận thượng làm không được. Luyện dược chung, tinh luyện lúc sau là thành đan, như vậy bước tiếp theo hắn nên xử này đó kim loại nóng chảy dịch thành hình vì binh khí đi. Thành hình dễ dàng, nhưng hắn như thế nào rèn luyện những cái đó binh khí, lại như thế nào cấp những cái đó binh khí khai phong đâu? Dùng đấu khí sao? Không phải cô đọng cửu tinh đấu khí khẳng định không được. Dùng linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực không đến thế giai chỉ sợ cũng không được. Tiêu Viêm ở trong lòng suy đoán, phán đoán, nếu không rèn luyện cũng không khai phong nói, vậy chỉ là chút có binh khí hình dạng thô phôi mà thôi, liền quá không đáng để lo. Quả như Tiêu Viêm suy đoán cùng phán đoán, bị tinh luyện bao quanh kim loại nóng chảy dịch ở võ trưởng lao thao tác hạ thành hình vì một thanh binh chỉ có này hình mà vô này duệ đủ loại kiểu dáng binh khí. Chẳng qua liếc mắt một cái nhìn lại có hơn 1.000 binh nhiều, rất dọa người mà thôi. Võ trưởng lão vẫn chưa lập tức điều khiển này đó binh khí chém xuống dưới. Hắn liễm khí kết thúc công việc, đối Tiêu Viêm đám người giải thích lên, ở cùng đan diễm một chúng võ đường tinh anh cùng nhau tới đuổi giết các ngươi trên đường, đột nhiên trời giáng nắm tay lớn nhỏ mưa đá, tập đến nhiều chỗ phát sinh đại quy mô tuyết lở. Loại này trường hợp lão phu trước kia chưa bao giờ gặp qua, pha giác chấn động. Lúc ấy lão phu đông nhiên tưởng, sương mù, vũ, mưa đá đều là từ từ trên mặt đất nhảy lên cao đến bầu trời hơi nước hình thành, vì sao ngày thường chúng ta nhiều thấy sương mù, vũ, tuyết, mưa đá lại hiếm thấy đâu. Hiển nhiên, hòa khí ôn có quan hệ, hình thành mưa đá là bởi vì nhiệt độ không khí sậu hàng. Nhưng gần là bởi vì nhiệt độ không khí sậu hàng sao? Nếu chỉ là bởi vì nhiệt độ không khí sậu hàng, kia vì cái gì mưa đá nhiều thấy ở mùa hè mà phi mùa đông? Lại vì cái gì mùa hè sẽ không hạ tuyết nhưng sẽ hạ mưa đá. Lao Phu khi đó nhàm chán, liền tế cứu lên. Nay một tế cứu, Lao Phu liền tiến vào một loại có điều ngộ trạng thái. Các ngươi cũng biết, loại trạng thái này khả ngộ bất khả cầu. Vì thế đan diễm xuất một chúng võ đường tinh anh đi trước tới đuổi giết các ngươi. Ở ven đường lưu lại dấu hiệu đái ta ngộ xong sau lại đến truy tìm bọn họ. Nguyên lai là như thế này. Mọi người không khỏi thầm than vận khí. Nếu không phải cái này đan điện khách khanh trưởng lao ở trên đường chợt hiểu ra mà trì hoãn hành trình, thêm một cái bắt tinh đấu để nói, bọn họ cùng đan diễm một chúng trận chiến ấy đem tuyệt không thắng cơ. Võ trưởng lao ở tiếp tục nói, kỳ thật lao phu cũng không ngộ đến cái gì đối lao phu tăng lên luyện dược thuật hữu dụng đồ vật, chỉ là liên tưởng đến ở đối địch khi hoàn toàn có thể đem băng tuyết bao trùm hạ núi đá tập đến không trung luyện gian này sở hàm kim loại, lại rèn số tròn lượng khổng lồ binh khí chém xuống dưới. Hẳn là sẽ là một loại rất lợi hại công kích thủ đoạn đi, chưa xong còn tiếp. Chương 1289, 1296 không phải đấu kỹ đấu kỹ, 4. 10 chương vẽ tháng thêm càng, đệ nhị càng, nói được thì làm được. Nhưng lão phu không hiểu rèn, lão phu chỉ thiện luyện dược, vì thế lão phu lại tưởng, thế gian vạn sự vạn vật đều nhưng trăm sông đổ về một biển, có thể hay không dùng luyện dược thuật đâu. Tinh luyện rời núi thạch sở hàm kim loại không là vấn đề, lấy thú hỏa bỏng cháy có thể, đi kim loại nóng chảy dịch tạp chất không là vấn đề, giống tinh luyện nước thuốc như vậy tinh luyện chính là, đem các loại kim loại nóng chảy dịch chế thành binh khí cũng không phải vấn đề, giống đan dược thành hình như vậy là được. Cho nên lão phu cảm thấy, dùng luyện dược thuật hẳn là có thể. Này rất có ý tứ, ở chúng ta nhận chi chung, binh khí là rèn ra tới, mà luyện dược thuật là dùng để luyện chế đan dược. Hẳn là còn chưa bao giờ có người nghĩ tới có thể dùng luyện dược thuật tới luyện chế binh khí đi. Vì thế lão phu gần đây tìm cái tứ phía núi vây quanh địa phương thử một chút, thật đúng là hành. Nhạ, tựa như các ngươi hiện tại nhìn đến như vậy. Đối chính mình cái này tựa hồ tiền vô cổ nhân ý tưởng rất là đắc ý, võ trưởng lão tự hào chi sắc buộc lộ ra ngoài. Trừ bỏ Tiêu Viêm, những người khác thế mới biết võ trưởng lão này căn bản không phải đấu kỹ. Mà là dùng luyện dược thuật hành rèn việc luyện chế ra binh khí, kinh ngạc đồng thời đều cảm thấy cái này đan điện khách khanh trưởng lão có phải hay không luyện dược luyện vụ, thuật nghiệp có chuyên tấn công ngươi biết không? Nếu là dùng luyện dược thuật có thể luyện chế ra tốt binh khí, còn muốn đoán tạo sư làm gì? Liên ngươi luyện chế ra này đó cái gọi là binh khí, chúng ta có rất nhiều biện pháp đem chúng nó toàn bộ phá hủy. Theo sau mọi người lại đối võ trưởng lão vì sao đối bọn họ nói này đó rất là khó hiểu. Hiện tại là ở ngươi chết ta sống trong chiến đấu, ngươi theo chúng ta nói này đó làm gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi an định chúng ta, muốn ở giết chúng ta phía trước hướng chúng ta khoe ra ngươi có thể sử dụng luyện dược thuật luyện chế binh khí, muốn cho chúng ta cảm thấy ngươi hảo nghiêu, tốt nhất lại kinh tán ngươi vài câu, làm ngươi hư vinh tâm đắc đến cực đại thỏa mãn. Khoe khoang. Đừng tưởng rằng ngươi là bắt tinh đấu sở cắt một L đế liền thế nào, liền ngươi biểu hiện ra chiến lực, ai giết ai còn không nhất định đâu. Tựa hồ đoán được Tiêu Viêm đám người khó hiểu, võ trưởng Lao chính xác, nói, lần này Đan Diễm mời Lao Phu đồng hành tới giết các ngươi, Lao Phu sở dĩ đáp ứng, cố nhiên có không hảo bác Đan Diễm mặt mũi nhân tố, kỳ thật càng có rất nhiều Lao Phu lâu luyện tám phẩm đan dược không thành, cũng nghĩ ra được giải sầu. Hướng tám phẩm luyện dược sư. Ở hiện nay đấu đế đại lục, tám phẩm luyện dược sư chính là giống cựu tinh đấu đế giống nhau tồn tại. Mọi người không nhịn được đối võ trưởng lão có vài phần kính sắc. Võ trưởng lão tùy cười một chút, nói tiếp, lão phu chỉ là tưởng giải quyết buồn bực, buồn không tính toán tham chiến. Tuy rằng lão phu là bắt tinh đấu đế, nhưng như các ngươi chứng kiến, lão phu cũng không thiện chiến đấu, bởi vì lão phu không thích chém giết. Thực không thích. Thậm chí có thể nói chán ghét. Cái này đan điện khách khanh trưởng lão đảo rất thành thật. Mọi người lúc này nghĩ tới Lăng Thiên. Hắn cùng Lăng Thiên giống nhau, đều là luyện dược thiên phú cực cao, chiến đấu buồn đến giống heo, đối người cũng không có gì tâm cơ dược si. Mọi người bỗng nhiên cảm thấy cái này đan điện khách khanh trưởng lão kỳ thật man đơn thuần rất đáng yêu, như vậy đơn thuần một cái thất phẩm luyện dược sư, chỉ vì vô tâm tranh lần này nước đục liền rất khả năng muốn bỏ mạng, quá đáng tiếc. Nhưng võ trưởng lão lại đối hắn dùng luyện dược thuật luyện chế gian này đó binh khí có thể nhất cử diệt sát Tiêu Viêm một chúng cực kỳ tự tin. Chính xác ra, hắn là đối hắn bắt tinh lúc đầu cấp bậc cùng ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực cực kỳ tự tin, hoàn toàn không nghĩ tới hắn hội chiến bất quá mấy cái 6-7 tinh, tự nhiên càng không nghĩ tới hắn có khả năng mệnh tang tại đây. Hắn ngữ khí đột nhiên một cường, ngay sau đó nói, nhưng là, không thiện chiến đấu cũng không đại biểu lão phu sẽ không chiến đấu. Lão phu ở năm sao phía trước cũng thường ra ngoài rèn luyện, không thiếu chém giết. Cho nên, cứ việc các ngươi mỗi người đều là chiến đấu hảo thủ, nhưng lão phu tốt xấu cũng là bát tinh lúc đầu, trên thực lực thật lớn ưu thế đủ để đền bù chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm không đủ. Lão phu sở dĩ luyện chế ra này đó binh khí mà không cần đấu kỹ, liền bởi vì là lão phu ở trên đường chợt hiểu ra trì hoãn hành trình tài trí võ đường một chúng tinh anh mệnh tuyệt với các ngươi tay, Đan Diễm cũng thân bị trọng thương, cho nên lão phu muốn lấy này trên đường sở ngộ tới giết chết các ngươi thế bọn họ báo thù. Hiểu rõ này đoạn nhân quả. Chưa xong còn tiếp. Chương 1290-1297 không phải đấu kỹ, nam. Dứt lời, võ trưởng lão lấy linh hồn chi lực cùng đấu khí đồng thời một thúc dục áp chống không ngàn binh đốn lấy mưa to chi thế gào thét đánh xuống, đen nghìn nghịt một mảnh giống như mây đen áp đỉnh. Mọi người đã sớm làm hảo ứng đối chuẩn bị. Cựu Xuân 9M huyền kim lôi long đầu tiên phóng người lên đón đi lên. Long khu ở trở nên cực khổng lồ đồng thời dạng ra như nước giống nhau đạm kim quang mang, nháy mắt khắc vào bên ngoài cơ thể ngưng ra một cái thật lớn kim trứng. Đó là phòng ngự thánh khí lôi thần chiến khải biến thành, không có khai phong binh khí rất khó đem này chẳng phá. Ngàn binh giống như dày đặc mưa thiên thạch phách thượng thật lớn kim trứng, không trung lập tức len ken tiếng nổ lớn. Cứ việc chưa kinh rèn luyện, cứ việc không có khai phong, nhưng rốt cuộc có ngàn binh nhiều. Lại là võ trưởng lão lấy ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực cùng bắt tinh lúc đầu đấu khí sở thúc dục thật lớn kim chứng kịch liệt chấn động, chỉ trong chốc lát liền nước xuất đạo nói mật văn. Cựu huyền kim lôi long bay lên không đón nhận mục đích chỉ là muốn cho ngàn binh đánh rất chi thế chịu một chịu trở, mục đích đã đạt tới, cựu huyền kim lôi long một cái mánh chát về tới mặt đất. Võ trưởng lão không nghĩ tới cựu huyền kim lôi long lại có như vậy cường phòng ngự thủ đoạn làm ngàn binh đánh rất chi thế chịu trở. Lập tức lại linh hồn chi lực cùng đấu khí đồng thời một thúc dục áp chống không ngàn binh lại gào thét đánh xuống. Bất quá, ngàn binh đánh rất chi thế không có vừa rồi như vậy tật cũng không bằng vừa rồi như vậy mãnh. Lần này là gió lốc kiếm vũ cùng thanh mục nhi đẩy trời tiên ảnh đối ngàn binh ban cho đòn đánh. Len ken len ken. Đương đương đương đương kim thiết giao kích tiếng nổ lớn. Gió lốc kiếm vũ cùng thanh mục nhi đẩy trời tiên ảnh là lục tinh đỉnh cấp bậc. Đương nhiên phá hủy không được võ trưởng lao lấy ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực cùng bắt tinh lúc đầu đấu khí sở thúc dục ngàn binh, cũng chỉ một lát, liền phản bị ngàn binh phách hủy hầu như không còn. Nhưng gió lốc kiếm vũ cùng thanh mục nhi đầy trời tiên ảnh vốn là ý không ở phá hủy ngàn binh, mà chỉ là muốn cho ngàn binh đã chịu nhất định tổn thương. Kiếm vũ cùng tiên ảnh bị ngàn binh phách hủy cùng khắc, nhiệt độ không khí đầu hàng, có sợi bông đại tuyết bỗng nhiên gì không. Cùng lúc đó, liên tiếp hai mạc đầy trời xích ảnh hiệp thao thao ánh lửa cháo phách thượng ngàn binh. Ngàn thước vô ảnh mạnh nhất uy lực ở chỗ ngàn thước hợp nhất kia một thước. Tiêu Viêm lấy thất tinh đỉnh đấu khí thi triển 999 thước hợp nhất ngàn thước vô ảnh có chuẩn bát tinh uy lực, nhưng 999 thước không hợp vì một thước nói, mỗi một đạo xích ảnh liền thất tinh đỉnh uy lực đều không có, chỉ có thất tinh hậu kỳ. Cho nên, vì bảo đảm có thể đem võ trưởng lão lấy ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực cùng bát tinh lúc đầu đấu khí sở thúc dục ngàn binh tất cả đều phá hủy, Long Ý muốn trước trở này thế, gió lốc cùng thanh mục nhi muốn lại tổn hại này chứ. Tử ảnh muốn đầu hàng này ôn làm này dễ giòn dễ chết, Tiêu Viêm mới liền thi hai lần ngàn thước vô ảnh, sử xích ảnh ở số lượng thượng nhiều ngàn binh. Lập tức, dày đặc kim thiết giao kích thanh hối thành liên tục đinh thai nhức óc cầm ẩm vang lớn. Di thiên đại tuyết đốn bị chấn thành rất nhỏ chấn tiết, đem khắp không trung đều lùng đến sương mù mênh ngông. Chật, có răng rắc vỡ vụn thanh không dứt bên thai, ngay sau đó, ngàn binh tẫn hủy thành đầy trời mảnh nhỏ. Gió lốc đám người lập tức bùng nổ. Đốn khởi cơn lốc thổi quét tứ tán ngàn binh mảnh nhỏ, còn lôi cuốn thương ảnh, trào ảnh, tiên ảnh, quyền ảnh cùng đao ảnh hướng võ trưởng lão công tới. Cùng lúc đó, 1998 đạo xích ảnh hợp thành hai thước, hiệp dư huy cũng chiếu võ trưởng lão lực phách mà xuống. Võ trưởng lão còn kinh dương miệng. Hắn như thế nào cũng khó mà tin được hắn này ngàn binh liền như vậy bị Tiêu Viêm đám người phá hủy. Hấp tấp trung. Hắn chỉ phải một bên mau lui một bên ngoại phóng đấu khí ban cho chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1291, 1298 không phải đấu kỹ, 6. Nhưng Tiêu Viêm một chúng lần này không có giống phía trước như vậy chỉ là cự ly xa phóng ra đấu kỹ tiêu hao võ trưởng lao đấu khí, mà là truy kích mà đi, muốn chiến đấu cái này hiển nhiên đã hết bản lĩnh bắt tinh đấu đế. Từ ảnh tốc độ nhanh nhất. Hiệp băng tuyết chi vực nàng cái thứ nhất đuổi theo vội vàng thối lui võ trưởng lão, sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất, liền có thượng trăm cái tử ảnh huyễn hóa ra tới đem võ trưởng lão bao quanh vây quanh, phấn đấu quên mình đối võ trưởng lão đâm ra đạo đạo duệ quang. Đột nhiên bị nhiều như vậy ảo ảnh vây quanh công kích, lâu không trải qua chiến võ trưởng lão một trận hoảng loạn, không ngừng ngoại thả 5 lần đấu khí mới đưa thượng trăm cái tử ảnh ảo ảnh tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng hắn tùng kia khẩu khí còn không có nhổ ra. Hắn liền cảm thấy sau cổ có hai cổ hàn ý đánh út lại. Tuy rằng rời xa chém giết 10 và tái, nhưng làm một cái bắt tinh đấu đế, võ trưởng lão cảm giác vẫn là cực nhạy bén. Đúng vậy, giờ phút này, từ ảnh hai thanh lưới dao sắc bén chính bạo chán băng hàn duệ quang mau mạt hướng võ trưởng lão hai bên cổ. Liên ngoại phóng đấu khí đều đã không kịp, càng đừng nói xoay người đó nữa, nguy cấp chung võ trưởng lão một cái trước đảo, mới né tránh từ ảnh này một đòn chí mạng. Liên phát mang bò 5-6 mễ đứng dậy, võ trưởng lão lại bực lại giận, nghẹn khuất cực kỳ. Tưởng hắn đường đường bắt tinh lúc đầu đấu đế, còn có được ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, thế nhưng bị một cái lục 6 giờ rổ không ép cờ tinh đỉnh nha đầu dùng một đám ảo ảnh khiến cho như thế chật vật. Hắn một cái quay nhanh thân, kia chấp liền oanh ra 10 tới quyền, cùng bạo đấu khi đem phía trước tiến hành rồi vô khe hở bao trùm. Nhưng nào còn có tử ảnh thân ảnh. Hắn lập tức tản ra linh hồn chi lực. Mới cảm giác đến tử ảnh đã trở lại chính công tới mọi người chung. Hắn chỉ có tự trách, đáng chết. Vừa rồi vì cái gì không cần linh hồn chi lực phân biệt những cái đó ảo ảnh thật giả. Đúng lúc này, một đạo cầu hình lôi điện phá không bổ tới võ trưởng lão trước mặt. Võ trưởng lão buồn bực mà một quyền lôi ra, điên cuồng tuân ra ra đấu khí đem lôi điện nổ nát. Nhưng ở lôi mang văng khắp nơi chung. Lại có một cây màu đen trường thương nương lôi quang yểm hộ đâm mạnh hướng về phía võ trưởng lão lạc hạ. Võ trưởng lão vội hồi quyền đón đỡ. Nam nhĩ minh kinh thần thương ngoan đâm vào võ trưởng lão trên nắm tay. Nhưng kinh thần thương chỉ là thứ vỡ tan bao vây ở trên nắm tay đấu khí, vẫn chưa bị thương nắm tay. Nam nhĩ minh còn thật đáng tiếc, võ trưởng lão lại xấu hổ buồn bực đến không được. Hắn bắt tinh lúc đầu đấu khí phòng ngự cư nhiên bị một cái lục tinh đỉnh đấu đế dùng lưỡi lê hội. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Bất quá ngay sau đó hắn liền không xấu hổ buồn bực, bởi vì có đầy trời tiên ảnh chiều hắn trao tới. Tiên ảnh thật mạnh, lệnh người hoa cả mắt, phân không rõ nào điều là thật nào điều là huyễn. Có phía trước giao hấn, Võ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức tràn ra linh hồn chi lực. Phượng cốt trường tiên chân thân như thế nào có thể để ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực hạ che giấu. Võ trưởng lão chuẩn xác không có lầm bắt lấy phượng cốt trường tiên chân thân, hả giận mà quát lên một tiếng lớn, cấp lao phu lại đây, lại đột nhiên phát lực một túm. Tiên kia đầu thanh mục nhi đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị thông qua trường tiên lực đạo vùng liền thân thể mất khống chế chiều võ trưởng lao bay tới. Đầy trời tiên ảnh cũng nháy mắt tức trừ khử. Phía trước kia khẩu bị đè nén chi khí rốt cuộc có thể ra. Võ trưởng lao đấu khí điên cuồng tuôn ra, dương trưởng liền phải đem thanh mục nhi giết chết với dưới trưởng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tiêu viêm ngàn thức vô ảnh cùng gió lốc kiếm vũ đồng thời tới rồi. Huyết hồng đại thước chém thẳng vào võ trưởng lão bổ về phía thanh mục nhi tả trưởng, gió lốc kiếm vũ vây phách võ trưởng lão tún phượng cốt trường tiên tay phải. Võ trưởng lão chạy nhanh đấu khí ngoại phóng. Kia một khắc hắn có khoảnh khắc do dự, thực không cam lòng, thật vất vả mới bắt được một lần cơ hội liền như vậy thất bại trong gang tấc. Chính là, nếu hắn không buông tay, kiên trì muốn đem thanh mục nhi giết chết với dưới trưởng, hắn tay phải nhất định sẽ chịu bị thương nặng, hắn tả trưởng càng là khẳng định sẽ bị phế. Bất đắc dĩ, hắn không thể không từ bỏ đối thanh mục nhi giết chết, buông ra phượng cốt trường tiền cấp tốc lui về phía sau. Chưa xong còn tiếp. Chương 1292, 1299 không phải đấu kỹ đấu kỹ. 7. Thanh mục nhi được cứu trợ, bị tiêu viêm vững vàng mà ôm tiếp nhập hoài. Mọi người đều tạm dừng đối võ trưởng lão công kích, chỉ xa xa mà nhìn võ trưởng lão, tinh trở kinh hồn chưa định thanh mục nhi ổn vừa vững thần. Võ trưởng lão cũng nhìn về nơi xa tiêu viêm đám người, sấn này thanh tỉnh thanh tỉnh. Như vậy tốt một lần đánh chết cơ hội, thế nhưng hắn đều chỉ phải ở tiêu viêm đám người bức bách hạ bất đắc dĩ từ bỏ. Cái này làm cho hắn bắt đầu 6C2 nhìn thẳng vào, hắn trừ bỏ đấu khí là bắt tinh lúc đầu, linh hồn chi lực là ý giai hậu kỳ ngoại, đấu kỹ mây vô, kinh nghiệm chiến đấu càng là không thể cùng tiêu viêm một chúng so sánh với, mà tiêu viêm đám người mỗi người chiến lực siêu quần. Hơn nữa phối hợp ăn ý, còn có đoàn đội đấu kỹ. Nói cách khác, hắn chỉ là cấp bậc cùng linh hồn chi lực cảnh giới so tiêu viêm một chúng cao. Ở chiến lược thượng hắn kỳ thật cũng không có hắn phía trước tự cho là như vậy đại ưu thế, thậm chí căn bản là không có ưu thế. Lúc này hắn hoài nghi, đan diễm sở xuất kia một chúng võ đường tinh anh rất có khả năng chính là bị tiêu viêm một mọi người sát, mà không phải có cái gì bắt tinh đấu đế tướng trợ. Muốn thật là nói vậy, tiêu viêm một chúng chiến lực liền thật là đáng sợ. Cái này làm cho hắn ý thức được, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, hắn không những giết không được tiêu viêm một chúng, ngược lại rất có khả năng ở đấu khí đại lượng tiêu hao sau bị tiêu viêm một mọi người sát. Kia một sát hắn trong đầu hiện lên rút lui ý niệm, nhưng hắn lập tức liền đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì đan diễm, hắn nhưng thật ra có thể bình yên rút lui, hắn tin tưởng tiêu viêm một chúng cũng hỉ thấy hắn rút lui, nhưng đan diễm làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn không biết quý vì đan điện đại công tử đan diễm cùng tiêu viêm chi gian rốt cuộc có cái gì thâm cựu đại hận, nhưng hắn cảm thụ được đến, cũng nhìn ra được, đan diễm cùng tiêu viêm chi gian cựu hận là không đội trời chung cựu hận, đan diễm phi sát tiêu viêm không thể, tiêu viêm một chúng cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn mang đi đan diễm. Hắn là cùng đan diễm cùng nhau ra tới, mang không đi đan diễm hắn sao dám một mình trở về. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có giết tiêu viêm một chúng mang theo đan diễm cùng nhau trở về này một cái lộ có thể đi, hắn cần thiết cũng chỉ có thể hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào mới có thể đem tiêu viêm một chúng đặc biệt là tiêu viêm giết. Như vậy, muốn như thế nào mới có thể giết tiêu viêm một chúng đâu? Trải qua mấy phen giao thủ, hắn đã tiêu hao không ít đấu khí, nếu muốn giết rất tiêu viêm một chúng, đầu tiên không thể lại bị tiêu viêm một chúng chiến đấu trụ, tiếp theo là không thể làm tiêu viêm một chúng phối hợp lại. Còn cần thiết phải có cường lực thủ đoạn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem tiêu viêm một chúng một lưới bắt hết. Nhưng hắn căn bản không có lợi hại đấu kỹ, đâu ra cường lực thủ đoạn. Tuy rằng hắn rời xa chém giết mười tới và tái, sớm đã phai nhạt như thế nào cùng đối địch chiến, lâm chiến phản ứng cũng xa không kịp năm đó, nhưng bắt tinh lúc đầu đấu khí cùng ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực đủ để cho hắn có biện pháp có thể tưởng tượng, đặc biệt là ở sinh tử thật lớn dưới áp lực. Hắn đầu tiên nghĩ tới linh hồn chi lực. Bởi vì cùng tiêu viêm một chúng giao thủ tới nay, hắn đạt được duy nhất một lần khả năng đánh chết một cái địch nhân cơ hội, chính là dựa vào hắn cường đại linh hồn chi lực. Cứ việc hắn không có linh hồn đấu kỹ, nhưng bất luận cái gì một cái cao cấp luyện dược sư đều là vận dụng linh hồn chi lực cao thủ. Lấy hắn ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, khuynh lực mà làm nói, làm Tiêu Viêm một chúng nhất thời thất thần không có vấn đề. Như thế sử Tiêu Viêm một chúng định trụ như vậy trong chốc lát, thì lấy cường lực đả kích khi là có thể bảo đảm hiệu quả. Thì lấy như thế nào cường lực đả kích đâu? Hắn nghĩ tới hắn phía trước tinh luyện nham thạch trung kim loại luyện chế binh khí tình hình. Nếu không đề cập tới luyện, mà chỉ là đem nham thạch sen lẫn trong cắt đá trung hối ở bên nhau, lại lấy bát tinh lúc đầu đấu khí làm này tụ thành một tòa tiểu sơn từ không trung chiếu Tiêu Viêm một chúng áp rơi xuống đâu. Trong thất thần Tiêu Viêm một chúng khẳng định sẽ bị áp thành bánh nhân thì đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1293, 1300 không phải đấu kỹ đấu kỹ, 8. Đối. Liền làm như vậy. Võ trưởng lão nghĩ ra nhất cử diệt sát Tiêu Viêm một chúng tuyệt hảo biện pháp, hắn không cấm có chút hưng phấn cùng kích động. Mỹ Như ra khỏi vỏ chi kiếm một trọn, hắn một ngồi xổm cùng nhau, thân mình liền giống như mũi tên nhảy bắn dựng lên, rồi sau đó ở Tiêu Viêm một chúng trên không mở ra hai cánh tay nhanh chóng xoay tròn lên, cực kỳ giống một cái màu trắng con quay. Cùng phía trước giống nhau, theo võ trưởng lao xoay tròn, lập tức có khí lãng tự này quanh thân một đợt trục một đợt quần quận mà ra. Theo hắn càng chuyển càng nhanh, bài lãng quần quận khí lãng hoàn quét về phía tứ phương, cuốn lên vô số hòn đá cùng bùn xa hướng võ trưởng lao hội tụ. Tiêu Viêm một chúng không khỏi nghi ngạc, hắn muốn làm gì? Diễn lại cho cũ, lại luyện chế ra một đống binh khí tới. Biết rõ vô dụng còn muốn luyện chế. Là bướng bỉnh đâu, vẫn là đã hết bản lĩnh đâu. Nga, cùng phía trước có điều bất đồng, phía trước là người trên mặt đất luyện chế, lần này là người đi bầu trời luyện chế. Nhưng này có cái gì bất đồng sao? Chẳng lẽ người ở trên trời luyện chế binh khí uy lực liền phải lớn hơn một chút sao? Ân, như thế nào đem bùn sa cũng xoắn tới? Luyện chế binh khí yêu cầu bùn sa sao? Ai? Núi đá không giống phía trước như vậy phô khai sao? Là cải tiến luyện chế phương pháp sao? Gì? Người khác như thế nào bị núi đá, bùn sa giấu đi vào? Hắn là phải dùng bùn sa ngưng tụ thành một cái đỉnh lò, người ở đỉnh lò tinh luyện núi đá sao? Nhưng mắt thấy, bùn sa, núi đá cũng không có tụ thành xưởng khẩu đỉnh lò hình dạng, mà là đơn giản mà ở Tiêu Viêm một chúng trên không trồng chất thành một tòa hạ lớn hơn tiểu nhân Nguy Nga Tiểu Sơn. Đúng vậy, chính là Nguy Nga Tiểu Sơn. Nói nó là Tiểu Sơn, là tương đối bốn phía cao ngất núi tuyết mà nói. Nói nó nguy nga, là nó đế lớn đến đem ngửa đầu nhìn Tiêu Viêm đám người tầm nhìn hoàn toàn che đậy, đầu hạ thật lớn bóng ma đem Tiêu Viêm một chúng bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm. Này, lệnh người không khỏi tâm sinh hít thở không thông cảm giác. Ngay sau đó có sóng nhiệt tự trên không đánh út lại, rồi sau đó Tiêu Viêm đám người cảm giác được có cổ đấu khí ở sơn trong cơ thể bốn thoán. Ân, hẳn là hắn phóng ra ra thú hỏa, bắt đầu tinh luyện núi đá. Tiêu Viêm một chúng suy đoán. Những người khác không hiểu luyện dược, Tiêu Viêm chính là luyện dược cao thủ, hắn hoàn toàn xem không hiểu võ trưởng lao đây là như thế nào, có như vậy ở một cái hôn tạp đại lượng bùn sa thành thực sơn trong cơ thể tinh luyện sao. Từ núi đá chung mới vừa tinh luyện ra kim loại, lập tức sẽ có bùn sa trộn lẫn nhập, chẳng phải là vĩnh viễn trừ bất tận kim loại chung tạp chất. Kia từ núi đá chung tinh luyện ra kim loại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Không hợp với lẽ thường. Tiêu Viêm lập tức tràn ra linh hồn chi lực đi tìm tòi đến tận cùng. Nay tìm tòi, Tiêu Viêm trong lòng tức khắc căng thẳng. Võ trưởng lão đứng thẳng ở sơn trong bụng tâm, đôi tay hữu thượng tả hạ hư ôm, này sở chạm chỗ có một vừa vặn có thể quá một người xoắn ốc trạng thông đạo vốn lượn hiểu rõ đỉnh núi, mà gắn đầy ở sơn thể trung thú sống mái với nhau không có nói đốt cây gây rừng thể trung núi đá, mà là ở 6V8 gỉ bỏng cháy sơn thể trung bùn sa. Sơn thể trung bùn sa bị thú hỏa bỏng cháy mềm hóa thành bùn sa thể lưu, lại bị từ võ trưởng lão hư ôm đôi tay gian trào ra đấu khí đuổi đi điền thật sơn trong cơ thể các nơi khe hở. Hắn đây là ở đêm này tòa tiểu sơn tụ kết kỹ càng, lại làm tiểu sơn chìm xuống dưới áp chết chúng ta a. Tiêu Viêm nháy mắt làm ra phán đoán, cùng tồn tại tức làm ra ứng đối, mau tránh ra. Nhưng mà, không còn kịp rồi. Đốn có một cổ vô hình chi lực cháo lung xuống dưới. Lệnh muốn động Tiêu Viêm thân hình lập tức cứng lại, lệnh những người khác đều một bộ thất thần bộ dáng vẫn không nhúc nhích định tại chỗ. Bị Tiêu Viêm nhận thấy được ý đồ, võ trưởng lao chờ không kịp đem Tiểu Sơn ngưng tụ thành một cái chính thể. Trước tiên động thủ, trước lấy cường đại linh hồn chi lực trói buộc mọi người, Nguy Nga Tiểu Sơn lại như thiên sụp rơi xuống. Giờ khắc này Tiêu Viêm cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhân linh hồn chi lực đã chịu võ trưởng lão ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực áp chế mà thân hình bị quản chế, đã không có khả năng mang theo mọi người đuổi ở tiểu sơn rơi xuống trước thoát đi ra tiểu sơn áp lạc phạm vi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1294, 1301 không phải đấu kỹ đấu kỹ, cửu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tiêu Viêm cấp triển cốt cánh, một cái toàn cây chổi những người khác tất cả đều quét bay ra đi. Cũng đúng lúc này, nguy nga tiểu sơn đã rơi xuống đến ly Tiêu Viêm đỉnh đầu chỉ có trượng dư khoảng cách, Tiêu Viêm chính là tật phiến cốt cánh lại đồng thời thi triển thân pháp đấu kỹ phong quá vô ngân, cũng không có thoát đi khả năng. Ngay sau đó, Tiêu Viêm tay phải hướng về phía trước một kình, trưởng trời cao hỏa cùng đấu khí đồng thời nước cuồn cuộn, với cuối cùng thời khắc khắc ở tiểu sơn đế thượng. Theo sau, đó là đông một tiếng kinh thiên vang lớn, nguy nga tiểu sơn hoàn toàn rơi xuống, tức khắc, đất rung núi chuyển, bụi mù đầy trời, chung quanh tuyết lở nổi lên bốn phía. Đã không có Tiêu Viêm thân ảnh, chỉ có kia tòa nguy nga tiểu sơn đứng sừng sững ở nơi đó. Mọi người bị Tiêu Viêm quét bay ra đi sau nhanh chóng đứng vững, thấy một màn này. Không. Thanh Mục Nhi ruột gan nước từng khúc, nước mắt như suối phun, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nếu không phải Tử Ảnh đúng lúc đỡ lấy, cả người liền phải tê liệt ngã xuống đi xuống. Cha! Tiêu Thiếu! Long Y đám người cũng đều khỏe mắt muốn nước ra. Bọn họ cũng không biết đỉnh núi có một cái đi thông sơn trong cơ thể thông đạo. Nếu bọn họ biết, nhất định sẽ lập tức vọt vào đi tìm võ trưởng lão liều mạng. Không đúng! Nam Nhĩ Minh bỗng nhiên mắt phiếm vui mừng, đều đừng nóng vội, Tiêu Thiếu giống như còn tồn tại. Còn sống. Không chết. Bị như vậy đại một ngọn núi áp xuống tới, trừ bỏ cửu tinh đấu đế, không người có thể may mắn thoát nạn, Tiêu Viêm sao có thể bất tử. Nhưng đối mặt mọi người kinh nghi ánh mắt chất vấn, Nam Nhĩ Minh lại rất nghiêm túc gật gật đầu, cứ việc chính hắn trên mặt cũng viết nồng đậm khó hiểu. Nam Nhĩ Minh nói, cứ việc khó có thể tin, nhưng ta dám khẳng định Tiêu Thiếu còn sống. Các 6GGSGTX ngươi cảm thụ các ngươi đấu khí. Nếu Tiêu Thiếu gặp nạn, vì cái gì chúng ta đấu khí còn ở ra bên ngoài tập? Ân. Đúng vậy, đấu khí còn ở ra bên ngoài tập. Đúng rồi. Đấu khí chỉ tập cấp cùng nhau thi triển đoàn đội đấu kỹ người, đấu khí còn ở ra bên ngoài tập, đã nói lên Tiêu Viêm còn sống. Chính là, này thật sự quá không thể tưởng tượng. Tiêu Viêm hắn thật sự không chết sao? Mọi người chợt khởi vui mừng chung vẫn là lộ ra hoài nghi. Long Ý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vui mừng đại triển, lôi kéo Thanh Mục Nhi cánh tay nhảy bắn lên. Mục Nhi mụ mụ, ta nhớ ra rồi, cha hắn có biện pháp không bị áp chết. Thấy Thanh Mục Nhi vui mừng đốn chán, nhưng trong ánh mắt mang theo còn dự đoán được càng thêm khẳng định đáp án kỳ ký. Long Ý thẳng gật đầu, khẳng định nói, Mục Nhi mụ mụ ngươi tin tưởng ta, cha hắn thật sự có biện pháp không bị áp chết. Đừng nói là một ngọn núi. Chính là thiên sập xuống, cũng áp không đến cha mảy may. Đối Tiêu Viêm bí mật nhất hiểu biết Long Ý đều như vậy khẳng định, Thanh Mục Nhi cùng mọi người cũng không biết nên như thế nào cao hứng. Không có ai hỏi Long Ý Tiêu Viêm đến tột cùng dùng chính là biện pháp gì làm được bị như vậy một tòa nguy nga tiểu sơn áp đỉnh mà rơi còn bất tử. Bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm bụi mù tiệm tán sau tĩnh lặng tiểu sơn, chờ đợi ngay sau đó liền nhìn đến tiểu núi lở hủy, đi ra cái kia hình bóng quen thuộc. Như vậy, Tiêu Viêm thật sự không chết sao? Đúng vậy, Tiêu Viêm không bị áp chết, còn sống. Bị một ngọn núi áp xuống tới, còn có thể sống. Đúng vậy, có thể sống. Chỉ cần ở tiểu sơn rơi xuống đất trước ở chân núi sáng lập ra một cái có thể dung thân không gian là có thể không bị áp chết. Chính là, tiểu sơn rơi xuống đất chỉ là một sát, Tiêu Viêm sao có thể trong tích tắc đó gian ở chân núi sáng lập ra một cái có thể dung thân không gian đâu. Hay là tiểu sơn rơi xuống đất cuối cùng một khắc hắn khắc ở chân núi thượng kia một trường. Đúng vậy, chính là kia một trường. Đó là như thế nào một trường A? Thế nhưng có thể ở như vậy trong nháy mắt ở chân núi sáng lập ra một cái có thể cho Tiêu Viêm dung thân không gian. Tiêu Viêm khi nào tập được như vậy một cái thần kỳ cường lực đấu kỹ? Chưa xong còn tiếp. Chương 1295, kỳ một trường. Đường võ trưởng lão chồng chất ra tiểu sơn lạc gáp đến Tiêu Viêm trên người cuối cùng một khắc, Tiêu Viêm đem thiên hỏa cùng đấu khí nước quần quận đến trường thượng, hắn hữu trưởng trở nên phảng phất ở 60 IBM3E máu tươi ngâm vô số năm tháng giống nhau đỏ thắm. Nháy mắt khắc, hắn hữu trưởng liền phảng phất trải qua thiên hỏa hoàn toàn rèn luyện, trở nên đỏ sậm thả ẩn ẩn trong suốt, cũng tự nội hướng ra phía ngoài lộ ra một cổ quỷ dị năng lượng dao động, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái ước chừng đậu nành lớn nhỏ thuần hắc điểm nhỏ. Hữu trưởng một in lại chân núi, lập có hắc đến thuần túy vòng sáng từ nhỏ điểm đen khuyết tán khai. Màu đen vòng sáng nội tản mát ra một loại cực kỳ khủng bố hấp lực, này có thể đạt được chỗ, mặc kệ là bùn sa vẫn là núi đá, đều nháy mắt biến mất, phảng phất bị màu đen vòng sáng khủng bố hấp lực mạnh mẽ từ sơn thể thượng hút đến một không gian khác đi dường như, chân núi tức khắc có một cái thâm trượng dư trường khoan các ước 2 mét ao hãm, vừa vặn đem Tiêu Viêm dung đi vào. Tiểu sơn rơi xuống đất khi chấn động đương nhiên là thật lớn, nhưng thật lớn chấn động đối Tiêu Viêm tới nói lại tính cái gì đâu. Tiêu Viêm bình yên vô sự. Hảo thần kỳ lại rất quen thuộc một trường. Đúng vậy, một trường này, đúng là Tiêu Viêm ở đấu khí đại lục khi liền có đấu ký đại thiên tạo hóa trường. Mỗi một cái từ các vị diện đột phá đấu đế cường giả phi thăng đến đấu đế đại lục sau, lúc đầu đều sẽ có không khỏe ứng cảm. Đầu tiên là tâm lý thượng không thích ứng, có thể đột phá đấu đế giả, cái nào không phải các vị diện nhân vật phong vân, thậm chí là chí tôn. Nhưng phi thăng đến đấu đế đại lục sau liền biến thành thấp nhất cấp, cơ hồ là cá nhân liền có thể cho ngươi khí chịu, cái loại này chênh lệch, không lời nào có khả năng hình dung, đã có thể thúc giục người hăm hở tiến lên, cũng có thể khiến người tinh thần sa sút. Cần phải hăm hở tiến lên, lập tức sẽ có cái thứ hai không thích hướng đấu kỹ. Ở các cấp thấp vị diện, đấu kỹ phẩm giai phân chia vì hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thiên giai chính là tối cao phẩm giai. Mà ở đấu đế đại lục, đấu kỹ phẩm giai phân chia vì đế giai, y giai, thế giai, chuẩn thánh giai cùng thánh giai, phẩm giai thấp nhất đều là so thiên giai cao nhất giai đế giai, trừ bỏ mới vừa phi thăng đến đấu đế đại lục tân nhân, không có ai lại sử dụng đế giai dưới đấu kỹ. Hơn nữa ở đấu đế đại lục thi triển đế giai dưới đấu kỹ cùng ở tại chỗ mặt khi thi triển cũng xưa đâu bằng nay, hiệu quả đều bị đại suy giảm, bởi vì đấu đế đại lục không gian chi củng cố. Hơn xa các cấp thấp vị diện có thể so. Cho nên, Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục sau, ở không có đạt được tân đấu kỹ thay đổi trước, Trạm Lao đem Tiêu Viêm trước kia đấu kỹ chung còn chấp và có thể sử dụng toàn bộ tiến hành rồi cải tiến hoặc cải tạo. Đại thiên tạo hóa trưởng làm thiên giai đấu kỹ, tự nhiên cũng được đến Trạm Lao cải tiến. Bị Trạm Lao cải tiến sau, đại thiên tạo hóa trưởng có thể hấp thu thiên hỏa năng lượng phá hư, cắn nuốt văn vật, thành đế giai trung cấp đấu kỹ. Bất quá, đại thiên tạo hóa trưởng chỉ đối vật chết mới có thật lớn lực phá hoại cùng cắn nuốt lực, như ngộ đấu khí chống cự, uy lực của nó liền sẽ đại suy giảm, chống cự đấu khí càng cường, uy lực càng nhỏ. Nếu ở trong chiến đấu lấy này chiến địch, kết quả chính là, địch nhân đấu khí cấp bậc so với chính mình thấp đến càng nhiều, uy lực của nó liền càng hiện, phản chi tắc uy lực của nó mới vô. Nói cách khác, dùng này tới đối phó so với chính mình cấp bậc thấp rất nhiều địch nhân, tuyệt đối là sát kỹ. Mà dùng này tới đối phó cùng chính mình cấp bậc tương đương hoặc so với chính mình cấp bậc cao địch nhân, chỉ có thể là bạch bạch lãng phí đấu khí. Lại nói cách khác, đây là một cái bắt nạt kẻ yếu đấu kỹ. Cố chỉ là đế giai trung cấp. Đối luôn là vượt cấp chiến đấu Tiêu Viêm tới nói, hiển nhiên, này đại thiên tạo hóa trưởng cơ hồ vô dụng võ nơi, cho nên Tiêu Viêm lại không thi triển quá. Không thừa tưởng, tại đây thân hãm tuyệt cảnh trong lúc nguy cấp, thế nhưng chính là này ở Tiêu Viêm trong lòng như dâu ria giống nhau đại thiên tạo hóa trưởng cứu hắn một mạng. Tiêu Viêm không cấm nhớ tới Trạm Lao ở đem cải tiến đại thiên tạo hóa trưởng giao cho hắn khi đối lời hắn nói cái này đấu kỹ chỉ có thể đổi thành như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1296, 1303 báo bình an. Ha ha, dù sao nó trước kia như vậy đối hiện tại ngươi tới nói cũng chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi. Bất quá tiểu tử. Câu cửa miệng nói kỹ nhiều không áp thân, ngươi vẫn là chịu thời gian luyện luyện nó đi, nói không chừng ngày nào đó ngươi gặp được bị nhốt tình huống khi nó là có thể giúp được ngươi. Hắn không khỏi ở trong lòng rất là cảm khái, Trạm Lão, ngươi thật đúng là một ngự thanh sấm. Tưởng tượng đến Trạm Lão, Tiêu Viêm trong lòng liền căm giận không thôi, hảo ngươi cái Trạm Lão. Là, ngươi là nói qua, ta không đến có tánh mạng chi nguy khi, ngươi là sẽ không ra tay. Vừa rồi còn không phải là tánh mạng chi nguy sao. Đã là sinh tử một đường. Ngươi cư nhiên đều không có ra tay cứu rút. Nếu không phải ta nhớ tới dùng đại thiên tạo hóa trưởng hóa giải, ta hiện tại đã là một trương bánh nhân thịt. Không, liền bánh nhân thịt đều không phải, là thịt giấy. Ta không tin ngươi không có ở chú ý, nhưng vừa rồi đều như vậy nguy phò 8Z tờ cấp, ngươi như thế nào liền dám chắc chắn ta sẽ nghĩ đến dùng đại thiên tạo hóa trưởng đâu? Đại thiên tạo hóa trưởng ta lâu như vậy vô dụng qua, vạn nhất ta không nghĩ tới đâu. Ừ, ta nếu là đã chết, ta xem ngươi như thế nào hướng vị kia công đạo. Xác thật, từ Tiêu Viêm một chúng bị đan diễm một chúng vây công khi khởi, Trạm lão liền vẫn luôn chặt chẽ chú ý tình hình chiến đấu. Nhưng hắn vừa rồi cũng không phải như Tiêu Viêm sở căm giận như vậy, là chắc chắn Tiêu Viêm sẽ lấy đại thiên tạo hóa trưởng hóa giải nguy tình. Tiêu Viêm trước kia những cái đó cấp thấp đấu kỹ hắn sửa đổi lúc sau đã sớm không thế nào nhớ rõ, ở kia một sát hắn nơi nào dự đoán được Tiêu Viêm có đại thiên tạo hóa trưởng có thể hóa giải nguy tình, cùng Long Ý giống nhau, hắn cũng cho rằng Tiêu Viêm sẽ đi vào tử thần linh hư trong tháp tránh này một khó. Kết quả Tiêu Viêm là dựa vào chính mình đấu kỹ mà không phải mượn dùng tử thần linh hư tháp, cái này làm cho hắn rất là vừa lòng. Lúc này, hắn đang ở tử thần linh hư trong tháp loát cằm thượng cũng không coi trong dâu, rất là bình tĩnh mà nhìn Tiêu Viêm đâu. Tiêu Viêm chỉ là trong lòng nhất thời căm giận thôi, trước mắt tuy rằng bình yên vô sự, nhưng còn bị sơn đè nặng đâu. Đến mau chóng thoát vây đi ra ngoài, bằng không mục nhì, Long Ý bọn họ khẳng định đều cho rằng ta đã chết, không chừng sẽ thương tâm thành gì dạng đâu. Đúng rồi, đến chạy nhanh cho bọn hắn trước báo cái bình an. Chính là, như thế nào làm cho bọn họ biết chính mình mạnh khỏe đâu. Ở chỗ này truyền âm là truyền không ra đi, chỉ có linh hồn chi lực có thể mặc lộ ra đi. Ân, làm cho bọn họ thấy chính mình độc hữu linh hồn đấu kỹ. Tiêu Viêm ngay sau đó liền tràn ra linh hồn chi lực phát hiện Thanh Mục Nhi, Long Y đám người nơi vị trí, thi triển ra linh hồn cối xay. Tiểu sơn ngoại đột nhiên xuất hiện một đen một trắng hai cái cũng thật cũng huyễn thật lớn cối xay, hắc xuất hiện ở mọi người trên đỉnh đầu, bạch xuất hiện ở mọi người dưới chân, gần gũi đối với ngược hướng nghiền chuyển lên. Tiêu Viêm sở dĩ như vậy giả thiết hắc bạch cối xay vị trí, là như thế này có thể cho hắc bạch hai cái cối xay nghiền ra linh hồn chi lực đem mọi người bao lại, để ngừa bị vạn nhất cái kia đan điện khách khanh trưởng lao thấy không làm gì được hắn, mà chuyển đối mọi người trước thi lấy linh hồn áp chế lại đối mọi người khởi xướng đánh bất ngờ. Cảm giác đến mọi người nhảy nhót hoan hô, Tiêu Viêm cười, tâm cũng định rồi, bắt đầu động thủ muốn thoát vây đi ra ngoài. Tiêu Viêm muốn thoát vây đi ra ngoài rất đơn giản, chỉ cần nằm ngang hướng tới một phương hướng không ngừng thi triển đại thiên tạo hóa trưởng có thể. Nhưng Tiêu Viêm ngại như vậy chậm, hắn có mau thoát thân phương pháp đem đại thiên tạo hóa trưởng đem dung thân không gian mở rộng lớn hơn một chút, hắn liền có thể thi triển ngàn thước vô ảnh. Chỉ cần nhiều thi triển vài lần ngàn thước vô ảnh, lấy mấy ngàn nói xích ảnh trước đem sơn thể phách tùng, lại đem mấy ngàn nói xích ảnh hợp thành vài thước đối sơn thể cường lực phách chạm, có thể đem sơn thể tồi suy sụp. Bị đè ở chân núi Tiêu Viêm ở chuẩn bị thoát vây, đang ở sơn trong bụng tâm võ trưởng lão đang làm gì đâu. Võ trưởng lão đang ở nảy sinh ác độc. Trước tiểu kinh, lại kinh hãi, lúc sau một nhạc, rồi sau đó nảy sinh ác độc. Tiểu sơn rơi xuống đất một khắc trước, linh hồn của hắn chi lực cảm giác tới rồi sau cái lục tinh đỉnh bay ra tiểu sơn áp lạc phạm vi, không khỏi cả kinh, chẳng lẽ là linh hồn của hắn áp chế không có tác dụng. Bất quá hắn chỉ là nho nhỏ cả kinh, bởi vì thất tinh đỉnh Tiêu Viêm cũng không có phi chạy đi, mà tiểu sơn thật mạnh rơi xuống đất. Ân, nhất định là Tiêu Viêm từ bỏ chính mình chạy trốn đem hắn sáu đồng bạn quét bay ra đi, nhưng thật ra cái trọng tình trọng nghĩa hắn tử. Hắn nghĩ như thế, tùng khẩu đại khí. Áp đã chết Tiêu Viêm, kia sáu cái lục tinh đỉnh liền quá không là vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Chương 1297, 1304 nằm mơ. Mà khi hắn vừa định muốn lược thân dựng lên đi sắt Long Ý chờ sáu người khi, linh hồn của hắn chi lực cảm giác đến chân núi có Tiêu Viêm kia thất tinh đỉnh đấu khí dao động. Tiêu Viêm cư nhiên không bị áp chết. Sao có thể? Hắn kinh hãi, tột đỉnh kinh hãi. Hắn chạy nhanh tới thăm, mới rõ thám biết Tiêu Viêm nghiêm nghị đang ở một cái chật trội không gian chung, thật sự còn sống. Tiêu Viêm hắn như thế nào sẽ nghĩ vậy sao tuyệt diệu biện pháp? Lại là như thế nào ở như vậy trong nháy mắt ở chân núi tạc ra cái không gian tới đâu? Quá không thể tưởng tượng. Thượng ở kinh hãi, hắn lại cảm giác đến Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực. Tiêu Viêm hắn muốn làm gì? Bận rộn lo lắng truy tung Tiêu Viêm linh hồn chi lực, hắn lập tức cảm giác đến sơn bên ngoài cơ thể có một đen một trắng hai cái cối xay, chính một trên một dưới tương đối chuyển nghiền ra chỉ so linh hồn của hắn chi lực nhược một chút linh hồn chi lực bao lại sáu cái lục tinh đỉnh. Hắn không cấm một nhạ, chính ngươi thượng bị nhốt chân núi, còn nhớ thương trước hộ đến 6 đồng bạn an toàn, ngươi liền như vậy chắc chắn ngươi có thể thoát thân đi ra ngoài. Vì thế hắn nảy sinh ác độc hử. Ta xem ngươi như thế nào đi ra ngoài. Hắn lập tức đôi tay hư ôm, tay phải ở thượng tay trái tại hạ chuyển xoa ra quần cuộn đấu khí. Hắn muốn hướng sơn thể chung không ngừng rót nhập hắn bát tinh lúc đầu đấu khí, sử sơn thể từ bốn phía để ép Tiêu Viêm dung thân không gian, đem Tiêu Viêm sống sở sở tệ chết. Mà lúc này, Tiêu Viêm ở chân núi dung thân không gian chung đã trước, giờ L4I270 sau, tả, hữu, thượng đối sơn thể thi triển một vòng đại thiên tạo hóa trưởng. Đại thiên tạo hóa trưởng đối vật chết lực phá hoại cùng cắn nuốt lực đích sắc kinh người, chỉ 5 trưởng, dung thân không gian liền mở rộng 5 lần. Lại mở rộng 5 lần không sai biệt lắm là được. Chính là, đương Tiêu Viêm thứ 6 trưởng đại thiên tạo hóa trưởng khắc ở trên vách đá, lòng bàn tay điểm đen mới vừa khuyết tán ra màu đen vòng sáng, liền có hùng hồn đấu khí xuyên thấu qua vách đá thâm tới, màu đen vòng sáng trung hấp lực lập tức biến hạ, khuyết tán cũng trở nên trễ hoãn. Tiêu Viêm không khỏi kinh nghi, hắn là thật nhìn ra ta này đại thiên tạo hóa trưởng nhược điểm, vẫn là chó ngáp phải rồi a. Bất quá Tiêu Viêm cũng không quá để ý. Mặc kệ cái này đan điện khách khanh trưởng lão có phải hay không thật nhìn ra đại thiên tạo hóa trưởng nhược điểm, hắn bắt tinh lúc đầu đấu khí cũng chỉ có thể sử Tiêu Viêm lấy thất tinh đỉnh đấu khí thi triển đại thiên tạo hóa trưởng uy lực đại hàng, làm Tiêu Viêm mở rộng dung thân không gian tốc độ biến chậm mà thôi, cũng không thể ngăn cản này hết thảy. Cảm giác lại mở rộng một chút dung thân không gian, Tiêu Viêm bình dịch vài bước, muốn tiếp tục dùng đại thiên tạo hóa trưởng mở rộng không gian. Nhưng đương Tiêu Viêm mới vừa lại thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, bàn tay còn không có in lại vách đá, hắn bỗng nhiên cảm giác đến, dung thân không gian tựa hồ ở thu nhỏ. Hắn chạy nhanh tràn ra linh hồn chi lực ban cho xác nhận. Không sai, dung thân không gian xác thật là ở thu nhỏ, là đã chịu toàn bộ sơn thể đè ép. Tiêu Viêm minh bạch, cậu này, nguyên lai là tưởng đè ép chết lao tử A. Bất quá còn hảo. Không gian thu nhỏ tốc độ so đại thiên tạo hóa trưởng mở rộng tốc độ yếu lược chậm một chút. Tiêu Viêm ám thở phào nhẹ nhõm, đại thiên tạo hóa trưởng in lại vách đá. Nhưng một trưởng này in lại vách đá sau, dung thân không gian chỉ mở rộng một chút. Mày nhắc lại, Tiêu Viêm rõ ràng mà cảm giác tới rồi, giống như là hạ tràng mưa to sau núi lớn sơn tuyển hướng lưu giống nhau. Sơn thể chung có cổ đấu khí đang thượng mà xuống, cuồn cuộn không dứt mà chiều hắn nơi này trào dâng mà đến. Mẹ nó ngươi có phải hay không phát hiện lão tử cư nhiên không bị áp chết, tức giận đến nổi điên. Thế nhưng còn nghĩ để ép chết lão tử. Ngươi linh hồn chi lực như vậy cường, cảm giác không đến lão tử mở rộng tốc độ so ngươi để ép tốc độ muốn mau một chút ta. Tiêu Viêm nhịn không được ở trong lòng mắng lên, một bên mắng còn một bên lại thi triển đại thiên tạo hóa trưởng. Mặc dù ngươi liều mạng tăng lớn đấu khí phát ra, đỉnh thiên ngươi để ép cũng liền cùng lão tử mở rộng tương triệt tiêu mà thôi. Tưởng đè ép chết lão tử, nằm mơ. Hơn nữa, lão tử đại thiên tạo hóa trưởng tiêu hao không được lão tử nhiều ít đấu khí, ngươi lại đến quần quận không ngừng cấp toàn bộ sơn thể quán chú đấu khí, ngươi có bao nhiêu đấu khí chịu được ngươi vẫn luôn như vậy tiêu hao. Ngu ngốc. Chưa xong còn tiếp. Chương 1298, 1305 khô kiệt. Nhưng Tiêu Viêm vừa muốn đem một trưởng này in lại vách đá khi, đột nhiên dừng lại đối Nga. Ta vì cái gì không mượn này đem hắn đấu khí tiêu hao con đầu. Ta nếu là hiện tại liền không ngừng đem nơi này mở rộng đại, hắn phát hiện này cử không có hiệu quả sau khẳng định liền sẽ từ bỏ, ngược lại nắm chặt thời gian đi trước giải quyết Mộc Nhi cùng Long Ý bọn họ. Cho dù ta bằng mau tốc độ thoát thân đi ra ngoài, muốn giết chết hắn cũng còn muốn đại phí một phen chắc trở, mà nếu ta cố ý yếu thế, làm hắn phát hiện hắn làm như vậy là hữu hiệu, cho hắn bằng cuối cùng là có thể đem ta đè ép chết hy vọng. Là có thể dụ khiến cho hắn tận hết sức lực mà kiên. Chi đi xuống. Ân, như vậy hảo, nhất lao vĩnh giật. Ha ha, bát tinh đầu đế, đại ta đem đấu khí của ngươi háo làm, ngươi như vậy cái đồ ăn bát tinh, liền cùng một con đái chạm sơn dương không nhiều lắm khác nhau, hôi. Không. Đà phán. Kim lôi long đi đem ngươi đi thông đỉnh núi cửa thông đạo lấp kín, ngươi chính là dùng ra ăn mãi kính cũng đừng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Chỉ có thể bị nhốt ở chính ngươi trồng chất ra ngọn núi này nền cổ chịu lục. Đống nhiên nghĩ vậy sao hảo một cái nhất cử giải quyết võ trưởng lão biện pháp, Tiêu Viêm hơi có chút đắc ý hắn tạm thời dừng mở rộng không gian, sửa vì chờ không gian bị đè ép đến tiểu một ít sau, mới thi triển một hai lần đại thiên tạo hóa trưởng đem không gian thắc lớn một chút, làm không gian một chút mà chậm rãi thu nhỏ. Hơn nữa hắn mỗi lần thi triển đại thiên tạo hóa trưởng đều phải cố ý nhiều tiêu hao một ít đấu khí lấy làm võ trưởng lão cảm giác đến, làm cho võ trưởng lão cho rằng hắn thi triển mở rộng không gian đấu kỹ đối đấu khí tiêu hao không nhỏ. Sau đó hắn lấy ra mấy bình tam văn thanh linh dịch uống xong, một là khôi phục hồi đấu khí, nhị là hắn có chút khát, quyền đem thanh linh dịch đường nước uống giải giải khát. Vì thế, sơn thể trung vẫn luôn có quần quận không dứt đấu khí chiều nơi này trào dâng. Vì thế, Tiêu Viêm dung thân không gian ở dần dần thu nhỏ. Vì thế, sơn thể trung quần quận không dứt đấu khí không hề giống hướng lưu mà xuống sơn tuyển, dần dần trở nên giống từng điều chảy nhỏ giọt tế lưu. Vì thế, Tiêu Viêm đấu khí dao động cũng trở nên dần dần yếu đi đi xuống, liền hô hấp đều bắt đầu trở nên dần dần dồn dập lên. Tiêu Viêm muốn cho võ trưởng lão cảm giác đến, hắn tin tưởng võ trưởng lão nhất định có thể cảm giác đến, hắn mau chống đỡ hết nổi, liền trong không gian không khí cũng sở thừa không nhiều lắm. Kỳ thật, Tiêu Viêm trong miệng hàm chứa vài phiến có thể bổ dưỡng tế dương thảo đâu. Tiêu Viêm dung thân không gian càng ngày càng nhỏ. Sơn thể chung không dứt mà đến đấu khí càng ngày càng ít. Tiêu Viêm hô hấp càng ngày càng dồn dập, đấu khí dao động cũng càng ngày càng yếu. Rốt cuộc, đương Tiêu Viêm dung thân không gian nhỏ đến Tiêu Viêm duỗi ra tay liền sẽ chạm vào vách đá, không gian không hề rút nhỏ, sơn thể chung đấu khí cũng nếu tơ nhện giống nhau. Võ trưởng lão đấu khí hoàn toàn khô kiệt. Nhưng võ trưởng lão cũng không có lui lại đi ra ngoài. Hắn đang đợi, chờ Tiêu Viêm hít thở không thông mà chết. Cứ việc hắn cho rằng Tiêu Viêm chết chắc rồi. Bất quá hắn vẫn là tưởng chờ xác nhận lại lui lại đi ra ngoài, hắn hết sức chăm chú cảm giác Tiêu Viêm tình huống. Võ trưởng lão không có chú ý tới, sơn bên ngoài cơ thể kia một đen một trắng hai cái cối xay lặng yên không một tiếng động mà dịch tới rồi đỉnh núi, hát treo ở cửa thông đạo phía trên ước 10 trượng chỗ cao, bạch đè ở cửa thông đạo thượng. Linh hồn cối xay đột nhiên chuyển rời đến đỉnh núi, Thanh Mục Nhi, Long Y đám người đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó, Long Y đấu khí dao động đống nhiên tiêu lên tới thất tinh trung kỳ. Muốn ra tới sao? Mọi người trong mắt vui mừng liên tục. Nâng vọng liếc mắt một cái kia ở đỉnh núi đối nghiền hắc bạch cối xay, mọi người lập tức lược thân dựng lên chiều sơn đỉnh bay đi. Vừa đến đỉnh núi, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đỉnh núi thế nhưng có một cái đường kính ước một thước động. Tham dò chiều trong động nhìn lại, đen như mực, nhìn không tới đế. Thanh Mục Nhi, Long Y, Khiếu Chiến còn ở hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc đỉnh núi cư nhiên có một cái động đi thông sơn trong cơ thể, cũng khó hiểu Tiêu Viêm đem hắc bạch cối xay chuyển qua nơi này là vì sao ý. Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Gió Lốc tắc lộ ra hiểu rõ biểu tình. Nghe Linh sinh bệnh, ho khan nghiêm trọng, trì hoãn mấy ngày, xấu á vi sáu huyệt hổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1299, 1306 võ trưởng lão đâu. Nam Nhĩ Minh ngón trỏ áp môi muốn mọi người im tiếng, truyền âm nói, Tiêu Thiếu bị đè ở chân núi, cái này động khẳng định là cái kia đan điện khách khanh trưởng lão từ sơn thể trung ra tới thông đạo. Tiêu Thiếu đem linh hồn đấu kỹ dịch đến nơi đây, lại đem đấu khí chuyển cấp Long Ý, hiển nhiên là biết cái kia đan điện khách khanh trưởng lão liền phải từ nơi này ra tới, muốn chúng ta đến nơi đây tới đem cửa động lấp kín, tới cái đóng cửa đánh chó. Hoa rửa. Này thú vị. Long Ý cùng Khiếu Chiến tức khắc hưng phấn không thôi. Thanh Mục Nhi cũng hưng phấn cực kỳ, mặt trán vui mừng truyền âm nói, tiểu phiến tử quá lợi hại. Bị đè ở chân núi đều có thể cùng cái kia đan điện khách khanh trưởng lão đấu. Cái kia đan điện khách khanh trưởng lão khẳng định bị tiểu phiến tử đấu thảm. Ta tham tham. Chú mẫu. Thanh Mục Nhi vừa định tràn ra linh hồn chi lực hướng trong động tìm tòi đến tuột cùng, tức bị Nam Nhĩ Minh truyền âm ngăn cản. Nam Nhĩ Minh lắc đầu bãi chỉ. Truyền âm nói, chủ mẫu, Tiêu Thiếu khẳng định là có tuyệt đối phần thắng mới có thể muốn chúng ta tới nơi này đổ cửa động, chúng ta ngàn vạn không cần đi rút dây động rừng, để tránh sinh ra chuyện xấu. Long Ý, Tiêu Thiếu đem đấu khí chuyển cho ngươi, ta đoán, là muốn ngươi dùng chân thân lấp kín cửa động. Minh Bạch, ta Long thân thể tích đại sao? Long Ý cười hắc hắc, lập tức hóa thân ra gấp hai với cửa động thô cửu huyền kim lôi Long chân thân, đồng thời lôi thần chiến khải phúc thể. Vô thanh vô tức địa bàn vòng ở cửa động thượng, đem cửa động đổ đến kín mít. Những người khác tắc tán vây quanh ở hắc bạch cối xay đối nghiền ra linh hồn chi lực thông đạo che chở cửu huyền kim lôi long chung quanh, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lúc này Tiêu Viêm đang làm gì đâu? Tiêu Viêm đang không ngừng thi triển đại thiên tạo hóa trưởng hướng tới một phương hướng hướng trên vách đá ấn đâu. Không thể tái giống như phía trước như vậy vì thi triển ngàn thức vô ảnh mở rộng không gian, phá hủy sơn thể, đã có thể không thể đem cái kia đan điện khách khanh trưởng lão đổ ở sơn thể giết chết. Tiêu Viêm đã không còn ngụy trang đấu khí dao động cùng hô hấp, bắt đầu toàn lực ra bên ngoài đả thông nói, như vậy, võ trưởng lão đâu? Võ trưởng lão có phản ứng gì? Võ trưởng lão khiếp sợ, hắn phát hiện chính mình thượng Tiêu Viêm kế hoạch lớn. Kia một khắc, trừ bỏ khiếp sợ, hắn trong lòng còn trăm vị tạp trần, vì chính mình tự cho là đúng, càng vì chính mình ngu xuẩn. Hắn hối hận cực kỳ. Nhưng hiện tại không phải hối hận thời điểm, hắn biết rõ không có đấu khí ý nghĩa cái gì, hắn cần thiết lập tức rút lui. Mặc kệ đan diễm, bằng mau tốc độ thoát đi nơi này. Thẳng đến lúc này hắn mới chú ý tới, đỉnh núi cửa động chỗ có lục đạo đấu khí dao động, một đạo thất tinh trung kỳ, năm đạo lục tinh đỉnh. Hảo ngươi cái Tiêu Viêm. Thiết kế thế nhưng như thế chu đáo chặt chẽ. Hừ. Tuy rằng ta không có đấu khí, nhưng ta còn có linh hồn chi lực. Ta ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực cũng không phải là ăn chay. Căm giận chung, võ trưởng lão theo thông đạo nhảy thân dựng lên, cần tới cửa động hắn linh hồn chi lực khuynh tán mà ra. Ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực xác thật không phải ăn chay, nhưng Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ linh hồn cối xay cũng không phải ăn chay. Long ý chờ sáu người chỉ là lược hoảng một chút thần mà thôi. Phanh một tiếng trầm vang. Võ trưởng lão bằng mau tốc độ, dùng ra lớn nhất sức lực, khúc cánh tay sau đột nhiên hướng về phía trước đánh sâu vào EZ5SM7ASB ở đem cửa động đổ đến kín mít cửu huyền kim lôi long thân thượng. Cửu huyền kim lôi long không chút sức mẻ. Võ trưởng lão tắc lọt vào long thân thượng điện mang điện giật bị lực phản chấn chấn đến tật truy. Không có đấu khí, võ trưởng lão căn bản sát không được tật truy thân hình. Nặng nghề mà rơi xuống trở về phía trước hắn nơi chỗ, rơi xương cốt đều sắp tán giá. Lại đến. Lần này hắn không đánh sâu vào, lần này hắn phóng thú lửa đốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1307 người sống vẫn là thời khô. Chính là, mới vừa thả ra thú hỏa, hắn mới vừa nghe được một tiếng long rên, bị ánh lửa chiếu sáng lên cửa động hạ bỗng nhiên kết hảo hậu một tầng băng. Thức mau. Mắt thấy thú hỏa liền phải đem thật dày băng toàn bộ hòa tan, lại kết một tầng thật dày băng. Dùng cận tồn một chút đấu khí duy trì thú hỏa không ngừng thiêu, băng cũng ở không ngừng kết. Thú hỏa dần dần diệt, võ trưởng lão cũng tuyệt vọng. Hắn biết hắn chết chắc rồi. Bị chết có tôn nghiêm một ít đi. Liền dẫn phát tự bạo đấu khí cũng chưa, hắn ảm đạm lui trở về. Sau đó hắn ngồi ngay ngắn xuống dưới, tự đoạn kinh mạch. 4. Dùng linh hồn chi lực tra xét xác định võ trưởng lao đã chết, Tiêu Viêm đi xuống thu võ trưởng lao thú hỏa cùng nạp giới trở lại đỉnh núi, sau đó một phen hướng trong thông đạo ném vào một quả hủy diệt hỏa liên, một phen thiên hỏa đem võ trưởng lão cùng tiểu sơn dung ở cùng nhau. Này phiến tuyết vực từ đây nhiều một tòa tiểu sơn, một ngọn núi đỉnh có một cái thông sơn bụng xoắn ốc trạng thông đạo, chân núi có một cái thông chân núi thẳng tắp động nói tiểu sơn. Võ trưởng lao thú hỏa phẩm chất không tồi. Mang về đưa cho Tiêu Long nhất định thật cao hứng, Tiêu Viêm thu vào chính mình nạp giới chung. Nhưng võ trưởng lão nạp giới chung trừ bỏ một ít bình thường dược liệu ngoại, không có gì thứ tốt. Cũng là, một cái đánh sâu vào tám phẩm không có kết quả luyện dược sư có thể dư lại cái gì thứ tốt. Tùy tay đem võ trưởng lão nạp giới ném vào trong thông đạo, Tiêu Viêm đem ánh mắt đầu hướng về phía đô đan diễm núi tuyết chi đỉnh, lược thân dựng lên. Mọi người theo sát. Võ trưởng lão tuy rằng đã chết, nhưng hắn bày ra kia lượng đạo đấu khí vòng bảo hộ còn tại. Nhìn nằm ở đấu khí vòng bảo hộ chung vẫn hôn mê bất tỉnh đàn diễm, Tiêu Viêm đôi mắt hư mị, ngực phập phồng. Hắn thật sự hảo tưởng này liền đem đàn diễm giết. Oán hận mà thở sâu khắc chế chính mình, Tiêu Viêm dương lên thiên hỏa tuyên cổ thước, chuẩn bị thi triển ngàn thước vô ảnh phách phá đấu khí vòng bảo hộ. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ linh hồn chi lực cảm giác tới rồi cái gì? Xoay người hướng nơi xa nhìn lại. Làm sao vậy? Mọi người cũng sôi nổi nghiêng đầu theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lại. Tuyết vực phong tuyết tràn ngập, tầm nhìn khó có thể vươn xa, nhưng mọi người vẫn là tinh tường thấy, trên bầu trời có một cái điểm đen chính bọn họ bay tới, ở một mảnh trắng xóa chung có vẻ phá lệ thấy được. Đúng vậy, điểm đen chính là ở chiều bọn họ bay tới. Cứ việc nó chợt cao chợt thấp, khi thì tả một chút khi thì hữu một chút, phảng phất là ở theo gió mà đãng. Nhưng phiêu phương hướng trước sau là hướng tới bọn họ nơi này, chính phong thả về phía bọn họ tới gần. Thực quỷ dị. Mọi người trong mắt có kinh ngạc, có nghi hoặc, có ngưng trọng. Theo điểm đen càng phiêu càng gần, điểm đen dần dần biến đại, cũng dần dần rõ ràng, mọi người đôi mắt nhất thời trừng đến Lưu Viên. Kia nơi nào là cái gì điểm đen, rõ ràng là một cái người áo đen trình đại tự ghé vào không trung. Từ này trên người cảm thụ không đến sinh mệnh dao động, cũng nhìn không tới này khuôn mặt, chỉ có thể từ này bị phong thổi mạnh kề sát này thân áo đen dán ra thân hình nhìn ra này dị thường khô gầy. Một cái giống như thây khô gầy người áo đen ở không trung phiêu đáng chiều bọn họ mà đến, lại bạn gió lạnh nước nở thanh, cái này làm cho mọi người không khỏi lông tơ thẳng dựng, ra đầu một trận tê dại. Này rốt cuộc là người sống vẫn là thây khô? Nếu là người sống, vì sao không có sinh mệnh dao động? Nếu là thây khô, cái dạng gì thây khô sẽ theo gió phiêu lãng? Lại sao có thể chỉ hướng tới bọn họ này một phương hướng bay tới mà không phải bị phong nâng lên nơi nơi loạn phiêu? Quá quỷ dị! Ở tuyết vực EZ2 sẽ ghi chung đột nhiên gặp được một màn này, khiêu chiến thanh âm nhịn không được có chút phát run. Thực quỷ dị, ta dùng linh hồn chi lực tra xét, người này không có một chút ti sinh mệnh dao động, tựa hồ đã không có sinh cơ. Tiêu Viêm cũng nhíu mày, việc này lộ ra quá nhiều quỷ dị, nếu là người sống, vì sao không có sinh mệnh dao động? Nếu là thây khô, lại sao có thể sẽ theo gió phiêu lãng? Hơn nữa, có cái dạng nào thây khô nhẹ đến có thể bị phong nâng lên nơi nơi chạy loạn? Ta xem định là có người giả thần giả quỷ, xem nó phương hướng rõ ràng hướng chúng ta mà đến, người tới không có ý tốt. Nữ tính trực giác làm Tím Thình Lình cảnh giác, lưỡi dao sắc bén nắm chặt trong tay, tản mát ra sắc bén hàn quang. Từ ảnh nhắc nhở làm mọi người thân thể đều căng chặt lên, nếu đúng như này, chỉ sợ không phải cái gì tốt dấu hiệu, một cái liền Tiêu Viêm đều dò xét không ra sinh tử quỷ dị nhân vật, lại há là dễ dàng đối phó. Mọi người binh khí tại đây một cái trước mắt, đều hành với trước ngực, như lâm đại địch. Chưa xong còn tiếp.